thần tử của quân gia các ngươi không dám đối mặt với bổn cung sao? Tiếng nói của Long Cát công chúa thật thanh lãnh, mang theo một loại kiêu căng. Đây không phải là giả bộ, mà là cao cao tại thượng sinh ra đã có sẵn. Tiêu Giao Đường đệ đang xử lý chuyện khác ở hạ giới, đối phó ngươi thì chỉ cần ta là đủ rồi. Quân Lăng Thương khoanh tay mà đứng, giọng điệu nhàn nhạt. Hai mắt hắn tuy bị mảnh vải đen che lại, nhưng khí chất cả người vẫn siêu nhiên thâm thúy. Mà câu nói này cũng làm không ít người líu lưỡi. Chậc chậc, không hổ là đệ nhất tự liệt của quân gia, khí độ như vậy quả nhiên không phải thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Đúng vậy, đối mặt với quái thai cổ đại mà còn có thể đủ nói chuyện với giọng điệu như thế, không thẹn với danh xưng trọng đồng giả vô địch. Tuy lời nói của Quân Lăng Thương thật thản nhiên, lại trong đó có một loại lãnh ngạo bá đạo, làm ánh mắt rất nhiều người đều sáng ngời. Ánh mắt của một ít tu sĩ nữ tính còn tỏa ra tia sáng kỳ dị. Tuy quân Tiêu Giao có nhân khí tối cao, cũng hấp dẫn nữ tính nhất. Nhưng trước mặt thế nhân, rốt cuộc hắn vẫn quá mức cao lãnh, cảm giác như tiên nhân cao cao tại thượng, nhìn thấy nhưng lại không với tới. Mà Quân Lăng Thương thì hơi thân dân một chút, hơn nữa hiện tại tư thái tranh phong tương đối bá đạo này cũng rất thu hút người khác. Trong bất chi bất giác, Quân Lăng Thương cũng hút được một đợt người hâm mộ. Xem ra người vẫn quá vô tri, người không thể đoán được năng lực bổn cung. Dung nhan của Long Cát công chúa như bị sương mù khi có khi không bao phủ, giọng nói thật đạm mạc. Phía sau nàng ta không xa, có một thanh niên đang đứng, rõ ràng là Tiêu Trần. Đáng chết, quân Tiêu Giao này còn không phó ước, nếu hắn lại không tới, ta phải dùng biện pháp khác. Đôi mắt Tiêu Trần biến ảo, trong lòng hiện lên rất nhiều âm mưu quỷ kế. Hiện tại, chỉ dựa vào thực lực thì hắn ta không bằng cả sợi lông của quân Tiêu Giao. Bởi vậy, chỉ có thể thi triển âm mưu, mà bên này, rốt cuộc đại chiến cũng bắt đầu. Quân Lăng Thương trực tiếp ra tay, muốn chiếm cứ tiên cơ. Hắn đánh ra một tay, mây tía lập tức bùng nổ, cứ như tử khí đông lai 3.000 dặm, mênh mông cuồn cuộn, lao về hướng Long Cát công chúa. Quả nhiên, là kỳ lân pháp không hoàn chỉnh, nhìn thấy Quân Lăng Thương thi triển chiêu này, sinh linh kỳ lân cổ động nói nhỏ. Ánh mắt bọn họ có chút bất thiện, bởi vì đây là pháp thuộc về kỳ lân cổ động, lại bị Quân Lăng Thương có được ở cấm địa cổ đại khác. Nếu Quân Lăng Thương tìm hiểu sâu hơn, có khả năng sẽ nghiên cứu ra pháp môn đối kháng, điều này bất lợi với kỳ lân cổ động. Nhưng, hiện tại bọn họ cũng không thể làm gì Quân Lăng Thương, không có khả năng uy hiếp được hắn. Nhìn thấy Quân Lăng Thương đánh tới, dung nhan tuyệt thế được sương mù bao phủ của Long Cát công chúa cực kỳ bình đạm. Nếu ngươi vẫn chỉ có thực lực như lần trước, vậy lần này sẽ chẳng có gì bất ngờ xảy ra cả. Long Cát công chúa cũng ra tay, nàng ta vừa ra tay đã bộc phát tu vi thông thiên cảnh đại viên mãn. Điều này làm mọi người chấn động. Thông thiên cảnh đại viên mãn, hẳn là tu vi tối cao từ trước đến nay trong các thế hệ trẻ tuổi hiện thế đúng không? Rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều cảm thán, sở dĩ thông thiên cảnh được gọi là vương hầu, là bởi vì đạt tới cảnh giới này thì có thể nhất niệm thông thiên, phá tan biên giới, trở thành nhân vật cấp bậc vương hầu. Nói chung, cũng không ít người phải tới tuổi trung niên mới có khả năng tu luyện đến bước này. Mà hiện tại Long Cát công chúa đã đạt tới, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Đương nhiên, đây là phải loại trừ những quái thai cổ đại, hậu duệ đại đế, cổ hoàng ấu tử chưa xuất thế. Những thiên kiêu còn đang bế quan ngủ say kia cũng có tiềm năng thực lực không thể tưởng tượng. Long Cát công chúa vươn bàn tay ngọc ra, trong hư không hiện hóa ra một long chảo. Đây là một loại diễn biến của thần thông long tộc, tên là nghịch long thủ. Một chảo vươn ra khiến cả hư không cũng chấn động, giống như nước gợn bị lay động. Quy tắc không gian của tiên vực rất vững chắc, cho dù là thông thiên vương hầu cũng khó có thể tùy tiện xé rách hư không. Nhưng chỉ là loại dao động chấn động không gian này cũng đủ để chứng minh uy lực chiêu thức này của Long Cát công chúa. Quân Lăng Thương cũng đã đạt tới thông thiên cảnh, nhưng còn ở thông thiên cảnh trung kỳ. Dù sao hắn cũng là thiên kiêu đương đại, không giống quái thai cổ đại trầm miên như Long Cát công chúa. So sánh một cách không thỏa đáng thì thiên kiêu đương đại giống như người chơi mới, mà loại quái thai cổ đại như Long Cát công chúa lại là người chơi lâu năm. Kinh nghiệm, thực lực đều có chênh lệch, ầm ầm ầm, chiêu thức của hai người va chạm, sinh ra chấn động lớn. Tuy Quân Lăng Thương hơi thất thế ở mặt cảnh giới, nhưng căn cơ của hắn rất cứng, cho nên cũng không rơi xuống hạ phong quá nhiều. Quân Lăng Thương biến hóa chiêu thức, mây tía hội tụ, hóa thành một co kỳ lân, bật nhảy bay lên không, dường như dẫm đạp cả mây trên tầng trời, lập tức chân áp xuống Long Cát công chúa. Bàn tay ngọc của Long Cát công chúa biến ảo, xuyên hoa dẫn điệp, một long ấn hoàng kim được đánh ra, long khí vô tận tràn ngập. Oanh, linh khí màu tím và long khí kim sắc cùng nổ tung. Dao động chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người kinh hãi. Chương 342, cường chiêu đều xuất hiện, Quân Lăng Thương nhíu mày, cảm nhận được một chút áp lực. Long Cát công chúa đã bế quan đi ra, thật sự mạnh hơn trước đó quá nhiều quá nhiều. hắn không chút do dự mà trực tiếp tung ra đại thần thông kỳ lân. Mây tía mênh mông, cuồn cuộn mãnh liệt, mấy trăm hư ảnh kỳ lân hiện lên bên cạnh hắn, như vạn mã lao nhanh, ầm ầm nhằm về phía Long Cát công chúa. Đây là một thức cực chiêu, đủ để nghiền áp vô số thiên kiêu. Không thể không nói, Quân Lăng Thương có thiên phú rất cao, ngộ tính rất mạnh. Tuy hắn có được đại thần thông kỳ lân không hoàn chỉnh, nhưng sau một thời gian tìm hiểu lâu dài, hắn thu hoạch được rất lớn, còn diễn biến ra đủ loại biến hóa bất đồng. Cho dù là sinh linh của kỳ lân cổ động cũng phải trố mắt sửng sốt. Cũng may hắn không có được đại thần thông kỳ lân hoàn chỉnh, nếu không chẳng phải lĩnh ngộ của hắn đối với đại thần thông kỳ lân có thể so được với kỳ lân tử. Một sinh linh kỳ lân cổ động thở dài, kỳ lân tử mà hắn ta nói không phải là một danh từ hình dung, mà ám chỉ một vị thiên kiêu tuyệt thế trong kỳ lân cổ động, tên là kỳ lân tử. Đương nhiên, vị kỳ lân tử kia cũng đang bế quan, chưa xuất thế. Nếu hắn ta xuất thế, chắc chắn lại nhấc lên một hồi phong ba, địa vị của hắn ta có thể sánh ngang với Long Ngạo Thiên của Tổ Long Sào. Nhìn thấy Quân Lăng Thương thi triển chiêu thức mạnh mẽ tuyệt đối, đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa đôi cũng thoáng lộ ra chút bất ngờ. Quân Lăng Thương còn phiền phức hơn trong tưởng tượng của nàng ta một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Long Cát công chúa biến ảo bàn tay ngọc, một long đầu kim quang lóng lánh ngưng tụ ra. Long đầu há mồm, phát ra một tiếng rồng ngâm thét dài. Vừa kêu đã động cửu thiên, khắp Vấn Đạo Sơn đều đang vù vù rung động, đất đá lăn xuống. Còn có một ít thiên kiêu tu vi hơi yếu kêu thảm thiết một tiếng, bưng kín lỗ tai, màng tai đều bị chấn phá, có máu tươi chảy ra. Chiêu Long Cát công chúa thi triển ra là một thần thông long tộc khủng bố, Thiên Sơn Long Ngâm. Nghe đồn long tộc giống một tiếng thì thiên sơn sụp đổ. Chiêu này cũng diễn biến ra từ đó. Sức mạnh sóng âm khủng bố trực tiếp chấn vỡ mấy trăm hư ảnh kỳ lân đánh úp lại. Quân Lăng Thương thấy thế thì tuôn ra pháp lực, thi triển ra một môn pháp môn hộ thân của quân gia. Sóng âm oanh kích lên pháp môn phòng ngự, lập tức bị triệt tiêu. Quân Lăng Thương lại chân đạp bộ pháp huyền ảo, bước ra một chân, cứ như kỳ lân nhảy lên trời cao, chỉ thoáng chốc đã lắc mình tới được phía trên Long Cát công chúa. Hắn đạp một chân xuống, giống như kỳ lân viễn cổ rơi xuống. Đây lại là một loại hiện hóa của đại thần thông kỳ lân, tên là kỳ lân túc. Bàn tay ngọc của Long Cát công chúa hóa ấn, lộ ra một ấn kết màu ngọc bạch. Đây cũng là một cường chiêu, Ngọc Long ấn. Oanh, oanh, oanh, sau mấy tiếng nổ vang liên tục, kỳ lân túc và Ngọc Long ấn va chạm, phát ra từng đợt gợn sóng. Dạng quyết đấu cường cường gay gắt này cũng khiến người ta nhìn không chớp mắt. Quân Lăng Thương phát ra pháp lực thông thiên cảnh, cả người giống như thiêu đốt. Hắn dịch chuyển đôi tay trong hư không, mây tía hội tụ, biến thành một mảnh luân bàn màu tím. Quân Lăng Thương đẩy mạnh song trưởng, giống như đang đẩy một cối xay sinh tử. Sao có thể, đó là kỳ lân sinh tử luân. Người của kỳ lân cổ động trừng lớn đôi mắt, mắt như sắp rớt ra khỏi tròng. Kỳ lân sinh tử luân là một cường chiêu rất thâm ảo trong đại thần thông kỳ lân. Quân Lăng Thương chỉ nắm giữ đại thần thông kỳ lân không hoàn chỉnh mà có thể thi triển ra chiêu này, thật khiến người ta giật mình. Lăng Thương đại nhân quả nhiên lợi hại. Người theo đuổi của Quân Lăng Thương, đám người Quân Đạo Lâm, Quân Tích Ngọc đều lộ ra một chút kích động trên mặt. Mà hai người Quân Vô Song, Quân Mộc Lan cũng có chút líu lưỡi. Quả nhiên thực lực của Quân Lăng Thương vẫn rất mạnh. Quân Vô Song lắc đầu và nói, vô nghĩa, nếu không thì sao ngươi vẫn luôn làm lão nhị vạn năm chứ? Quân Mộc Lan hừ một tiếng và nói, mặt Quân Vô Song tối sầm lại, quả nhiên Quân Mộc Lan này là nữ hán tử thẳng tính, nói chuyện không biết uyển chuyển chút nào cả. Nhìn thấy cường chiêu của Quân Lăng Thương đánh úp lại, Long Cát công chúa vẫn hết sức bình đạm. Dung nhan của nàng ta vẫn luôn bị che giấu trong sương mù như có không, khiến người ta không nhìn ra biểu cảm của nàng, có vẻ hết sức thần bí, sâu không lường được. Long Cát công chúa đánh bàn tay ngọc ra, cũng thi triển ra chiêu mạnh mẽ tuyệt đối trong đại thần thông chân long. Tổ Long đoạn thương vũ. Sau khi Long Cát công chúa tung ra cường chiêu, trong hư không có pháp lực minh mông, long khí tràn ngập. Trong lúc loáng thoáng, cứ như có hư ảnh một tổ long vô cùng khổng lồ hiện lên. Khi hư ảnh này hiện ra, mọi người đều cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố. Một vài người tu vi hơi yếu còn nhịn không được quỳ một gối xuống đất, bởi vì không chịu nổi áp lực kinh khủng kia. Đó chẳng lẽ là tổ long chân chính? Một ít nhân vật thế hệ trước đều hít thật sâu một hơi. Tổ Long Sào là lấy tổ long để đặt tên. Đây là một loại sinh linh khủng bố tới cực điểm. Tổ Long chân chính chính là tồn tại vô thượng quân lâm tiên vực mà cả đại đế cũng khó có thể chống lại. Long Cát công chúa, xưng vương đương thời. Một ít sinh linh tổ Long Sào đều kích động cuồng nhiệt đến cực điểm, ngửa mặt lên trời thét dài, hết sức hưng phấn. Bọn họ biết chiêu thức này chỉ có dạng hậu duệ trong cơ thể có chứa huyết mạch tổ Long như Long Cát công chúa mới có thể thi triển ra. Đây là một loại sức mạnh gia trì to lớn có thể xem như đại diện cho tổ Long. Tuy chỉ là một hư ảnh, nhưng cũng như mang theo một sức mạnh đánh tan biến cả chư thiên. Ầm ầm ầm, hư ảnh tổ long chậm rãi đưa long chảo ra, một chảo tung ra, cứ như cắt đứt vòm trời thiên hạ, khí tức khủng bố tới cực điểm. Một ít tộc lão của Quân gia nhịn không được nắm chặt bàn tay, tập trung tâm thần cao độ, sẵn sàng ra tay mọi lúc. Đương nhiên, bọn họ không phải ra tay với Long Cát công chúa, mà là chuẩn bị cứu Quân Lăng Thương vào bất cứ lúc. Bởi vì so với tánh mạng của Quân Lăng Thương thì thanh danh của Quân gia chỉ là thứ yếu. Trọng Đồng giả không thể có bất trắc gì. Chương 343. Trọng Đồng mở mắt, cảm nhận được uy thế khủng bố rời non lấp biển mà đến kia, Quân Lăng Thương như đá ngầm trong sóng cuồng, bất động không lay động, dáng người đĩnh đạt. Hắn đưa song trường thúc đẩy kỳ lân sinh tử luân, giống như cối xay sinh tử nghiền áp chư thiên, nơi nó đi qua, hư không chấn động, tầng mây tan tác. Oanh, chiêu thức va chạm, như sấm sét trên đất bằng, âm thanh vang vọng 10 vạn dặm. Dưới sự va chạm mạnh đến cực điểm này, Quân Lăng Thương liên tục lùi trăm bước, khí huyết trong ngực quay cuồng, thân thể chấn động. Hắn dùng thủ đoạn đặc thù muốn hóa giải trùng kích này, nhưng vẫn bị thương một chút. Xong rồi, Trọng Đồng giả của Quân gia rơi xuống hạ phong. Quả nhiên, quái thai cổ đại là không thể chiến thắng sao? Thấy tình cảnh này, rất nhiều người phải cảm thán, đặc biệt là một ít thiên kiêu trẻ tuổi, thật ra trong lòng bọn họ cũng mơ hồ hy vọng Quân Lăng Thương có thể chiến thắng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ không hy vọng nhìn thấy quái thai cổ đại xưng tôn. Thời đại này là thuộc về thiên kiêu đương đại bọn họ. Dựa vào cái gì quái thai cổ đại có thể đè lên đầu bọn họ? Một chiêu rơi vào hạ phong, tất nhiên Long Cát công chúa sẽ không bỏ qua cơ hội này, mấy chiêu đại thần thông chân long nghiền áp đến, đều mơ hồ mang theo sức mạnh hư ảnh tổ long. Cho dù mạnh như Quân Lăng Thương cũng bị đánh đến liên tục lui về phía sau, cuối cùng vẫn nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Trái tim các tộc lão Quân gia như Quân Chiến Thiên đều hung hăng trầm xuống. Tuy có bọn họ ở đây, Quân Lăng Thương không có khả năng nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nếu thua thì vẫn là đả kích to lớn đối với danh vọng của Quân gia. Tổ Long sao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này mà hung hăng chế nhạo Quân gia. Vẫn không được sao, đám người Quân Vô Song, Quân Mộc Lan đều nhăn mày lại. Tuy rằng thập đại tự liệt của Quân gia là quan hệ cạnh tranh trong nội bộ gia tộc. Nhưng nếu gặp phải ngoại địch, tất nhiên là vẫn đối ngoại, cho nên đám người Quân Vô Song cũng không hy vọng Quân Lăng Thương thua. Ít nhất không thể thua thảm như vậy. Kết thúc, Long Cát công chúa chân áp bàn tay ngọc thẳng xuống Quân Lăng Thương, tư thái cực kỳ cao ngạo, cứ như muốn chụp chết một con kiến. Điều này làm rất nhiều người trẻ tuổi của Quân gia đều tức giận đến sắc mặt đỏ lên, phẫn nuốt không thôi. Quân Lăng Thương chính là đệ nhất tự liệt của Quân gia, sao có thể chiến bại theo cách khuất nhục như vậy? Mái tóc dài của Quân Lăng Thương phiêu diêu, khóe miệng ho ra máu. Nhưng sắc mặt hắn vẫn đạm mạc như băng, không có biến hóa. Trọng Đồng chi lộ, Cổ Kim Vô Song, muốn cho ta bại, si tâm vọng tưởng. Quân Lăng Thương thét dài một tiếng, mái tóc bay loạn. Mảnh vải đen che hai mắt hắn bốc cháy lên, lập tức hóa thành cho bụi. Hai đồng quang khủng bố xé trời xé đất, lay động càn khôn, cứ như phá vỡ đại thế mênh mang. Trọng Đồng mở mắt, Trọng Đồng là một trong những thiên phú tuyệt đại Cổ Kim Vô Song. Trong 3.000 thể chất, nó xếp ở vị trí thứ 30, mạnh mẽ tới cực điểm. Thời cổ từng có Trọng Đồng giả mở ra hai mắt thì thiên địa sáng tỏ. Nhắm hai mắt lại thì thế giới hắc ám. Tuy rằng chỉ là một câu hình dung đơn giản, nhưng cũng đủ để chứng minh loại thiên phú trời cao ban cho này cường đại mà khủng bố đến mức nào. Trong bất cứ thời đại nào, nếu Trọng Đồng giả xuất hiện thì nhất định sẽ đứng ở đỉnh điểm thời đại đó, trở thành lộng triều nhân của thời đại. Mà hiện tại, mảnh vải đen phong ấn hai mắt Quân Lăng Thương đang hóa thành cho bụi từng tấc một. Một đôi đồng nhãn lưu chuyển khí cơ khủng bố xuất hiện. Chỉ một ánh mắt đã như làm thiên địa nứt ra, tan nát càn khôn. Khí tức cường hãn đến khiến người ta không thể tin tưởng. Rốt cuộc đệ nhất tự liệt của Quân gia cũng tung thần thông cấm kỵ của hắn. Đúng vậy, quá khủng bố, chỉ nhìn một cái đã đủ để diệt sát thiên kiêu bình thường. Khi nhìn thấy Quân Lăng Thương tung ra Trọng Đồng, bốn phương tám hướng vấn đạo sơn vang lên tiếng ồ lên vô tận. Lần trước Quân Lăng Thương và Long Cát công chúa đối đầu cũng không sử dụng thần thông thiên phú này của hắn. Bởi vì khi đó, Trọng Đồng của Quân Lăng Thương đang trong thời kỳ lột xác. Mà hiện tại, rốt cuộc Quân Lăng Thương có thể không hề cố kỵ mà thi triển ra. Điều này cũng đại biểu Quân Lăng Thương xem như dốc hết toàn lực, muốn giữ gìn danh dự của Quân gia. Mắt phải của Quân Lăng Thương có khí cơ khủng bố hiện lên, tia sáng đen nhánh bắn ra, như minh hỏa hừng hực thiêu sụp hư không. Oanh, chùm tia sáng này trực tiếp xuyên thủng hư ảnh tổ long khiến nó bắt đầu tan rã. Cảnh tượng này cũng khiến rất nhiều người hít sâu một hơi. Trọng Đồng vừa giải phong đã biểu hiện ra thực lực khủng bố như thế. Những tu sĩ vốn cho rằng Quân Lăng Thương sẽ thảm bại, hiện tại đều có chút do dự. Nhìn thấy biểu hiện này, Long Cát công chúa không có bất ngờ quá mức. Thực hảo, nếu ngươi không tung ra trọng đồng thì bổn cung lại có chút thất vọng, để bổn cung tới chứng kiến thử rốt cuộc trọng đồng có phải chỉ có hư danh hay không. Lời nói của Long Cát công chúa thanh lãnh mà đạm mạc, mang theo một sự tự tin và cao cao tại thượng. Mặc dù Quân Lăng Thương tung ra trọng đồng, nàng ta vẫn đạm nhiên mà chống đỡ. Điều này làm một ít người càng lau mắt mà nhìn Long Cát công chúa. Không hổ là quái thai cổ đại, tâm tính như vậy quả thực không ai sánh bằng. Quá mức kiêu ngạo, chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Ánh mắt Quân Lăng Thương thật lãnh khốc, lại ra tay. Có trọng đồng gia trì, pháp lực của hắn bùng nổ, thế công cũng càng thêm hung hãn. Quan trọng nhất là, tất cả mọi người phát hiện, hình như tốc độ của Quân Lăng Thương nhanh hơn rất nhiều. Không, không đúng, không phải tốc độ của Quân Lăng Thương nhanh lên, mà là trong mắt hắn, tốc độ của Long Cát công chúa chậm lại. Một vài người kinh hô, trọng đồng có được đủ loại năng lực không thể tưởng tượng. Trong đó có một dạng năng lực chính là thả chậm tốc độ của đối thủ, bắt giữ được mỗi một nhược điểm lỗ hổng. Điều này cực kỳ khủng bố, cũng giống như mắt ưng có thể thả chậm, tiện cho việc tra xét mọi nhược điểm của kẻ địch. Hiện tại, Quân Lăng Thương đang thi triển ra loại năng lực này. Hắn ra tay hung hãn, một tay thi triển Kỳ Lân Pháp, một tay Tịnh Chỉ Thành Kiếm, kiếm khí mênh mang, thi triển ra Lục Tiên Kiếm Quyết của Quân gia. Hai thức cường chiêu gia trì và trọng đồng phụ trợ, Quân Lăng Thương lập tức bày ra lực áp chế cường đại. Long Cát công chúa cũng bị đánh đến lui về phía sau vài bước. Chương 344, Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm định thắng bại. Công chúa điện hạ, phía Tổ Long Sào có sinh linh nhịn không được hơi biến sắc. Ngược lại là bốn tên thuộc hạ Thương Long tướng, Xích Long tướng, Hắc Long tướng, Bạch Long tướng của Long Cát công chúa lại rất bình thản, mang thái độ như đang xem diễn. Quân gia vẫn quá ngây thơ, bọn chúng không thể đoán ra được nội tình và thực lực của công chúa điện hạ. Đúng vậy, tuy rằng trọng đồng không tệ, nhưng nếu muốn đánh bại công chúa điện hạ thì còn quá ngây thơ rồi. Bốn Long tướng dùng thần niệm truyền âm, đều mang theo một chút khinh thường. Quả nhiên, Long Cát công chúa cũng bắt đầu phản kích. Long đế điển, lôi long liệt không kích, mái tóc đen của Long Cát công chúa phất phới, thi triển chiêu cường tuyệt. Pháp lực toàn thân nàng ta mênh mông, hư không chấn động, lôi đình lóng lánh, long khí lan tỏa, ngưng tụ thành một con cự long lôi đình khủng bố, ngửa mặt lên trời thét dài, đánh nát cả trời cao. Là chí tôn pháp của Long đế, cảm nhận được uy năng kinh khủng này, rất nhiều người đều kinh hô. Rốt cuộc Long Cát công chúa cũng thi triển ra một trong những át chủ bài của mình, công pháp chí tôn, Long đế điển. Lôi long xé trời, thét dài cửu thiên, khắp nơi đều trải rộng sức mạnh lôi đình, chen chúc hư không, đánh nát cả thiên địa. Hừ, Quân Lăng Thương hừ lạnh một tiếng, mắt phải phụt ra ô quang, đồng quang kinh thế, hỗn loạn càn khôn. Hai người ra chiêu với nhau, chỉ trong thời gian ngắn ngủn mà đã va chạm hơn trăm lần, dao động mạnh mẽ tuyệt đối, khiến người ta líu lưỡi. Đây quả thực không giống như hai vương hầu thông thiên cảnh đang chiến đấu, càng như hai vị thánh nhân chí tôn đang va chạm. Tất cả mọi người đang khẩn trương quan sát, trận chiến này đã tới hồi gay cấn, rốt cục là Quân gia trọng đồng giả uy thế vô địch. Hay là quái thai cổ đại Tổ Long Sào đàn áp thiên hạ. Oanh, lại một kích va chạm, Quân Lăng Thương bước chân lui ra phía sau hai bước, hắn ánh mắt có chút ngưng trọng. Bởi vì mặc dù ở hắn trọng đồng quan sát hạ, Long Cát công chúa nhược điểm sơ hở, cũng là thiếu đến đáng thương, cơ hồ không có. Long đế điển, xích long phần thiên mang, Long Cát công chúa lại thay đổi chiêu thức, một xích long hiện lên trong hư không, ngọn lửa hừng hực, cứ như có thể thiêu sụp trời cao. Quân Lăng Thương lắc mình che chắn, lại đột nhiên phát hiện ngọn lửa chung quanh giống như có ý thức mà hội tụ lại. Cuối cùng chúng hóa thành một bếp lò màu đỏ rực, vây khốn Quân Lăng Thương trong đó. Xích viêm đỏ rực, đốt thiên hủy địa, Quân Lăng Thương ở trong đó, có thể đoán ra được mức độ nguy hiểm. Không ổn, đám người Quân Vô Song, Quân Mộc Lan hơi biến sắc. Đây là tuyệt sát của Long Cát công chúa, các tộc lão Quân Chiến Thiên cũng tâm thần căng thẳng. Tuy Quân Lăng Thương không phải nhất mạch của bọn họ, nhưng chung quy là người của Quân gia. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Sắc mặt đám người Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng cũng không quá đẹp. Mà lúc này, có người kinh hô lên. Sao có thể, người của Quân gia theo tiếng nhìn lại. Họ phát hiện trong bếp lò, mắt trái của Quân Lăng Thương có thần quang màu trắng chảy xuôi, hóa thành vòng bảo hộ, bao phủ thân thể, không bị xích viêm đốt cháy. Trọng đồng quả nhiên khủng bố, mắt trái là sống, mắt phải là chết, đồng nhãn khép mở, sinh tử lưu chuyển. Một vài người kinh ngạc cảm thán, dưới sự áp chế cường thế của Long Cát công chúa, Quân Lăng Thương lại có thể chống đỡ được. Trong lòng mọi người, hắn đã hết sức ưu tú. Quân Lăng Thương ta tuyệt đối không nhận thua. Quân Lăng Thương giống lên một tiếng, hai mắt kinh thế. Một ánh bạch mang, một ánh ô quang phụt ra từ đồng tử của hắn. Sinh tử lưu chuyển, va chạm lẫn nhau, bộc phát ra dao động kinh người, trực tiếp chấn vỡ bếp lò xích viêm kia. Quân Lăng Thương hoàn toàn bất chấp mọi giá, hiện hóa ra áo nghĩa tối cao của Trọng Đồng. Trong lúc đôi mắt khép mở, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Cho dù là Long Cát công chúa, dung nhan cũng trở nên ngưng trọng. Không thể không nói, Trọng Đồng giả thật khó giải quyết, còn khó đối phó hơn nàng ta tưởng tượng. Long Đế Điển, Kim Long Bất Hủ Thuẫn. Long Cát công chúa hiện hóa ra pháp môn phòng ngự tối cao, Kim Long bay lên trời, hóa thành một Long Thuẫn kim sắc. Oanh, thần quang khủng bố của Trọng Đồng dừng lại trên đó, khiến Long Thuẫn kim sắc chấn động kịch liệt. Long Cát công chúa nhân cơ hội này mà bàn tay ngọc tung ra ấn, trên mái tóc đen, một vật như cây châm cài đột nhiên phá không mà ra. Bay được nửa đường thì nó hóa thành một thánh kiếm hắc kim sắc. Đó là binh khí của Long Cát công chúa, Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm. Long Văn Hắc Kim đều là tài liệu dùng để chế tạo đế binh giống như Luân Hồi Đạo Kim và Thần Ngân Tử Kim. Cho dù là găng tay diệt bá thánh vương của quân Tiêu Dao cũng chỉ trộn lẫn một chút Thần Ngân Tử Kim. Mà chuôi kiếm này đều chế tạo từ Long Văn Hắc Kim. Bởi vậy có thể nhìn ra, uy lực của thanh thánh kiếm này cường đại đến cỡ nào. Nhất kiếm tung ra, càn quét thiên hạ. Cho dù là quân Lăng Thương, nhất thời cũng không kịp phòng ngừa, bị Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm quét trúng. Máu bắn lên trời cao, thân thể quân Lăng Thương lui liên tục. Bại, giờ khắc này, toàn bộ những thế lực, vô số sinh linh chung quanh Vấn Đạo Sơn đều đã rõ. Kết cục đã định, quân Lăng Thương lui liên tục về phía sau, có máu tươi bắn ra, cực kỳ thê diễm. Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm có uy thế quá mạnh, giống như một hư ảnh chân long quấn quanh trên đó. Đây là binh khí của Long Cát công chúa, cũng là thứ mà cổ hoàng tổ Long Sào thời cổ để lại. Tuy còn chưa hoàn toàn đạt tới trình độ đế binh, nhưng cũng là chí tôn khí đỉnh cấp tuyệt đối, phỏng chừng cũng sắp tiếp cận chuẩn đế binh. Hiện giờ bị Long Cát công chúa đột nhiên tung ra, một chiêu làm quân Lăng Thương bị thương nặng. Đê tiện, vô sỉ, vậy mà cũng gọi là quái thai cổ đại, có một vài người tuổi trẻ của quân gia đang giống giận. Quân Lăng Thương chiến đấu với Long Cát công chúa đều lấy thần thông pháp lực đối kháng. Mà Long Cát công chúa lại đột nhiên tung ra chí tôn khí, đổi lại là ai cũng sẽ lập tức rơi xuống hạ phong. Nhưng, so sánh với những người trẻ tuổi của quân gia, đám người thập đại tự liệt cũng tương đối bình tĩnh, chỉ thở dài thường thượt. Cuộc chiến trên thế gian này, nào có nhiều công bằng gì đáng nói. Quân Vô Song cảm thán, thực lực bản thân Long Cát công chúa không chỉ cường đại, nội tình cũng mạnh mẽ tuyệt đối. Căn bản không thiếu các loại chí tôn pháp, chí tôn khí. Chương 345, vai chính thật sự giá lâm. Giờ phút này, trên ngực quân Lăng Thương, xuất hiện một miệng vết thương thật sâu, máu tươi giàn giụa. Vẻ mặt quân Lăng Thương thật lạnh nhạt, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Trọng Đồng mắt trái của hắn có bạch mang kích động, vết thương trên người bắt đầu được cầm máu. Ngươi đã thua, không nghi ngờ gì nữa. Long Cát công chúa lãnh đạm nói, nàng ta làm như không thấy những lời tức giận mắng chửi và kêu gào của tộc nhân của trẻ tuổi quân gia. Thế gian này vốn không có công bằng gì đáng nói. Ngày sau nếu đế lộ mở ra, ai lại để ý đến chuyện đánh một trận công bằng, có thể đoạt được cơ duyên, sống sót mới là đạo lý. Long Cát công chúa thân là quái thai cổ đại, tất nhiên sẽ không ngây thơ như vậy, rất sớm đã nhận thức rõ chân tướng. Ta còn chưa thua, quân Lăng Thương khẽ quát một tiếng. Hắn còn có sức chiến đấu, chưa từng hết gạo cạn đạn, không muốn từ bỏ như vậy. Sở dĩ hắn kiên trì như vậy, chủ yếu là vì danh dự của quân gia. Đương nhiên còn có một lý do khác, quân Lăng Thương biết, sâu trong hư không có một ánh mắt đang chú ý đến hắn. Là A Cửu cũng không theo quân Tiêu Dao hạ giới, cho nên hiện tại nàng đang ẩn trong chỗ tối, quan sát trận chiến đấu này. Quân Lăng Thương không muốn bị thua trước mặt A Cửu. Không cần, tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa. Long Cát công chúa khẽ lắc đầu, nàng đã mất đi hứng thú đánh nhau với quân Lăng Thương. Trọng Đồng giả rất mạnh, cũng khiến nàng ta dùng ra rất nhiều thủ đoạn. Nhưng hiện tại, quân Lăng Thương còn chưa thể hoàn toàn uy hiếp đến nàng. Ngươi, ánh mắt quân Lăng Thương thật lãnh khốc, đủ rồi, Lăng Thương. Phía quân gia có tộc lão thở dài, bọn họ cũng đã nhìn ra, quân Lăng Thương thật sự có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng vậy đã sao, quân Lăng Thương thật sự khó có thể chiến thắng Long Cát công chúa. Nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay, nhưng có khả năng quân Lăng Thương sẽ trả giá đắt là bị thương nặng. Đây là điều quân gia không thể chấp nhận, bởi vì kế tiếp, có khả năng tiên vực còn có đại sự phát sinh, có đại cơ duyên hiện thế. Bọn họ không muốn quân Lăng Thương bị thương nặng, nghe được quân gia tộc lão nói thế, quân Lăng Thương siết chặt nắm tay, Trọng Đồng lộ ra chút không cam lòng. Trong lúc mơ hồ, hắn như nghe thấy trong hư không truyền đến một tiếng thở dài. Đó là tiếng thở dài của A Cửu, điều này càng làm quân Lăng Thương khó có thể chấp nhận. Trận chiến này đến đây đã trần ai lạc định, Long Cát công chúa thắng. Đối với kết quả này, đại số người đều không cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Dù sao Long Cát công chúa tích lũy rất sâu, vốn là thiên kiêu của rất nhiều kỷ nguyên trước. Quân Lăng Thương có thể đánh tới mức này với nàng ta đã đủ để đại biểu năng lực của hắn không thẹn với đệ nhất tự liệt của quân gia. Ai, Khương Thánh Y thở dài khe khẽ, tất nhiên Khương gia cũng không muốn nhìn thấy quân gia thua trận. Đám người đại trưởng lão Thánh Linh Thư Viện cũng không nói gì. Ngược lại là các thế lực như Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động và Đoạ Thần Cung bắt đầu khoác lác, một đám hưng phấn không thôi. Ta Tổ Long Sào vô địch, quả nhiên quân gia không được, cái gì mà đệ nhất tự liệt, ở trước mặt Long Cát công chúa thì chẳng bằng cái rắm. Đừng nói là đệ nhất tự liệt, phỏng chừng dù là Linh Hào tự liệt, tên thần tử quân gia kia đến đây cũng y như vậy thôi. Đúng thế, cái gì mà thần tử quân gia vô địch, ta thấy chỉ là thổi phồng. Các thái cổ hoàng tộc của Tổ Long Sào hết sức trào phúng, cười sang sảng càn rỡ. Điều này làm sắc mặt các tự liệt quân gia đều không quá đẹp. Những tộc lão quân chiến thiên thì mặt đen như đáy nồi. Cuộc chiến lần này là một đả kích to lớn đối với danh vọng của quân gia. Dù sao thế hệ trẻ tuổi mới là tương lai. Ở phương diện này, Tổ Long Sào đã đè ép quân gia một đầu. Long Cát công chúa này mạnh như thế, cả Trọng Đồng giả cũng phải thua một bậc, nhưng kiếm ma chuyển thế Diệp gia ta hẳn sẽ không sợ. Có Diệp gia trưởng lão suy tư mà nói, ca ca ta cũng không sợ Long Cát công chúa. Phía Bắc Địa Vương gia, Vương Cương tự tin nói, ca ca mà gã nói tất nhiên chính là vị vương gia thiếu đế kia, Vương Đằng. Giờ phút này, Long Cát công chúa điểm chân ngọc lên hư không, khí chất cả người siêu nhiên, cao cao tại thượng, có phong hoa tuyệt đại. Quân Lăng Thương bị thua, càng đẩy uy danh của Long Cát công chúa lên đỉnh cao. Trong mắt rất nhiều sinh linh thái cổ hoàng tộc đều lộ ra sùng bái cuồng nhiệt, họ đều nhìn về phía Long Cát công chúa. Đặc biệt là sinh linh của Tổ Long Sào. Trước đó Tổ Long Sào vẫn luôn bị quân gia áp chế, mất hết thể diện. Hiện giờ, rốt cuộc Long Cát công chúa cũng đã giúp Tổ Long Sào hòa một ván. Nếu bổn cung xuất thế ở thời đại này, tất nhiên phải tranh giành tiên vực, đẩy ngang đế lộ, thành tựu bá nghiệp vô địch bất bại. Long Cát công chúa mở miệng, tiếng nói mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp trên trời dưới đất. Nàng như một nữ hoàng vạn cổ, thi triển hết uy nghiêm thanh thế. Mọi người trên toàn bộ Vấn Đạo Sơn đều bị lời nói hùng hồn của Long Cát công chúa này làm kinh sợ. Đây là khí phách thuộc về quái thai cổ đại sao? Càng có nhiều thiên kiêu đương đại lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Có quái thai cổ đại như vậy tồn tại, khi nào thiên kiêu đương đại bọn họ mới có thể xuất đầu? Chẳng lẽ phải thần phục cả đời? Đáng giận, phía quân gia, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Long Cát công chúa nói ra lời này, vừa đang phô bày uy danh của mình, cũng đang đả kích những thiên kiêu còn lại, tất nhiên trong đó cũng bao gồm quân gia. Mà ngay vào lúc Long Cát công chúa đang kích tình khí phách, một giọng nói lạnh nhạt bỗng nổ vang bên tai mọi người. Người nào xưng vô địch, kẻ nào nhận bất bại, trừ ta ra thì ai dám xưng vương xưng bá. Đi kèm với giọng nói lạnh nhạt bá đạo kia, mọi người đột nhiên nhìn thấy, phía trên trời xanh, một bàn tay khổng lồ che trời lạc ấn phù văn vô tận giáng thẳng xuống từ vòng trời. Cứ như là phán quyết của trời xanh giáng xuống, muốn bóp chết vạn linh, đánh tan vạn vật. Đó là, mọi người sợ hãi, tâm thần đều run rẩy. Bàn tay khổng lồ che trời khủng bố vô biên, giống như thượng thương chi thủ, lấy tư thái nghiền áp đẩy ngang về hướng Long Cát công chúa. Ai, Long Cát công chúa nhướng mày, nâng bàn tay ngọc lên, pháp lực minh mông, muốn chống cự uy thế của trời xanh. Nhưng mà vừa tiếp xúc, một thần năng chục tỷ cân khủng bố tới cực điểm đang cuộn trào mãnh liệt. Vẻ mặt luôn bình tĩnh của Long Cát công chúa cuối cùng cũng hoàn toàn biến hóa. Chương 346, trừ ta ra thì ai dám xưng vương xưng bá. Ầm vang, Long Cát công chúa bị đẩy lui mấy trăm bước, khí huyết trong ngực quay cuồng, toàn bộ thân thể mềm mại đều đang run lên nhẹ nhẹ. Vô số những ngọn núi chung quanh đều nổ tung, loạn thạch xuyên không, thiên địa hỗn loạn. Cảnh tượng này khiến vạn chúng thất thanh hoảng sợ. Người chưa đến, chỉ mới một chiêu mà đã đẩy lui Long Cát công chúa, khiến nàng ta chật vật như vậy. Cảnh tượng này quá chấn động, khiến người ta không thể phục hồi tinh thần lại. Giữa ánh mắt kinh hãi kính sợ của mọi người, một bóng người bạch y mông lung đứng sừng sững trên vòm trời cửu tiêu. Giống như thần linh đạp lên cửu tiêu, quan sát con kiến dưới nhân gian. Bóng người này, quá siêu nhiên, quá vô thượng, tiên khí mênh mông, xương trắng mênh mang, cứ như thần tiên giáng lâm phàm trần. Ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người hắn, lộ ra kinh hãi chấn động xưa nay chưa từng có. Còn về một số người của quân gia, nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc đó thì sắc mặt một đám đều trở nên kích động. Chẳng lẽ là, không sai, ngài ấy đã trở lại. Rất nhiều người trẻ tuổi của quân gia đều kích động đến hốc mắt hơi phiếm hồng, cảm xúc mênh mông. Nếu nói ai còn có khả năng đàn áp Long Cát công chúa một đầu, vậy không ai khác ngoài vị này. Ngươi là, ngực Long Cát công chúa phập phồng, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Điều này thực bình thường, Long Cát công chúa vừa đạt được thắng lợi, mới nói hai câu hùng hồn mà thôi. Kết quả ngay sau đó đã bị đẩy lui, ăn một đòn đau điếng mà chỉ có thể ngậm bồ hòn. Đổi lại là ai cũng sẽ phát ngốc, không thể chấp nhận. Không phải ngươi vẫn muốn đánh một trận với bản thần tử sao, vậy thành toàn cho ngươi. Sau khi xương trắng mênh mang tan đi, một bóng người trưởng thành bạch y tuyệt thế lộ ra trong mắt mọi người. Thần tư ngọc cốt, tuấn nhan tuyệt thế, vạt áo phiêu phiêu. Như thần vương bạch y lâm thế, tựa như trích tiên không đọa hồng trần, trừ Quân Tiêu Dao ra thì còn ai có thể phong tư ngạo thế như vậy. Thần tử, là thần tử đại nhân đã trở lại. Phía Quân gia, tất cả những người trẻ tuổi của Quân gia đều nhịn không được phát ra tiếng hò hét kinh hô, cả giọng cũng kêu khàn, kích động đến không thể kiềm chế. Có trời mới biết, trước đó bọn họ nghẹn khuất đến mức nào, bị các thế lực đối địch Thái Cổ Hoàng tộc và Đọa Thần cung cười nhạo. Những người trẻ tuổi của Quân gia, cả đám đều lòng mang nhiệt huyết, có được tấm lòng chân thành. Bọn họ không thể chấp nhận Quân gia chịu nhục, mà hiện tại, người tâm phúc của bọn họ, thần tử của Quân gia, Linh Hào Tự Liệt, rốt cuộc cũng trở lại. Công tử, đám người Quân Trượng Kiếm, Quân Vạn Kiếp cũng lộ ra kích động. Mà trong biểu cảm kích động của Quân Linh Lung, Quân Tuyết Hoàng còn mang theo tưởng niệm. Thậm chí cả đám người Quân Đạo Lâm, Quân Tích Ngọc đi theo Quân Lăng Thương, giờ phút này nhìn thấy Quân Tiêu Dao đã đến, ánh mắt cũng lộ ra ánh hào quang hy vọng. Hiện tại người duy nhất có tư cách ngăn cơn sóng dữ cũng chỉ có Quân Tiêu Dao. Cuối cùng cũng gặp được vị Linh Hào Tự Liệt này, Quân Vô Song cười cười, đồng thời cũng có chút giật mình. Danh vọng của Quân Tiêu Dao ở Quân gia đã đạt tới trình độ này sao? Thật sự con non lắm, tươi mới ngon miệng. Quân Mộc Lan cũng cười. Quân Vô Song liếc nhìn Quân Mộc Lan một cái. Ngươi không thích hợp, ha ha, tôn tử của ta đã trở lại. Quân Chiến Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Các tộc lão còn lại vốn đang mặt đen như đáy nồi, hiện giờ cũng khôi phục nụ cười, cười như đóa cúc hoa. Thực hiển nhiên, bọn họ rất có tự tin với Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, về phía Khương gia, Khương Thánh Y nhìn thấy người đã lâu không gặp, trái tim thiếu nữ nhịn không được cũng khẽ run lên. Giờ phút này, phong tư ngạo thế của Quân Tiêu Dao quá siêu nhiên, tản mát ra mị lực xưa nay chưa từng có. Còn trưởng công chúa Võ Minh Nguyệt nhìn thấy Quân Tiêu Dao đã đến thì trái tim cũng khó có thể kiềm nén, đáy mắt lộ ra kích động. Quả nhiên là thần tử của Quân gia, hắn đã trở lại. Thú vị rồi đây, thần tử trở về, ai có thể kháng cự nữa? Các ngươi có chú ý tới khí tức của thần tử Quân gia hay không? Sao có thể, là ta cảm nhận sai rồi sao, thông thiên cảnh. Sau khi Quân Tiêu Dao hiện thân, toàn bộ Vấn Đạo Sơn đều ổ lên liên hồi. Sức ảnh hưởng của Quân Tiêu Dao đã không cần nhiều lời, đi đến nơi nào cũng là nhân vật đề tài, tồn tại mắt báo. Mà đối thủ ban đầu của Long Cát công chúa cũng là Quân Tiêu Dao. Chỉ là vì Quân Tiêu Dao chưa trở về, cho nên Quân Lăng Thương mới thay thế hắn ra tay. Hiện tại, Quân Tiêu Dao hiện thân, khí tức và thực lực của hắn đều làm vô số người chấn động. Thật sự là thông thiên cảnh, sao có thể? Đúng vậy, mới qua thời gian bao lâu đâu, trước đó thần tử Quân gia vẫn mới quy nhất cảnh đại viên mãn đúng không? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà thần tử Quân gia đã liên tiếp đột phá ba đại cảnh giới, trời ạ. Đừng nói là thiên kiêu trẻ tuổi, cho dù là nhân vật thế hệ trước cũng cảm thấy líu lưỡi, có chút há hốc mồm. Tốc độ đột phá này thật đáng sợ. Quân, Tiêu, Dao, nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, đôi mắt Tiêu Trần lập tức đỏ rực như lấy máu. Nhưng khí tức tản mát ra từ trên người Quân Tiêu Dao giờ phút này lại làm linh hồn hắn cũng phải run rẩy. Hiện tại hắn ta và Quân Tiêu Dao đã có chênh lệch không thể tưởng tượng. Phỏng chừng Quân Tiêu Dao không cần động cả một ngón tay cũng đủ để làm chết hắn ta. Mà ở nơi xa, lại có một đám người đi đến, đó là nhóm người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ. Sau khi bọn họ và Quân Tiêu Dao cùng trở về Hoang Thiên Tiên Vực thì lập tức biết được chuyện Quân Lăng Thương và Long Cát công chúa ước chiến. Cho nên họ cũng ngựa không ngừng vó mà thông qua truyền tống trận Đạo Châu, truyền tống thẳng tới cổ Đạo Châu này, tới được Vấn Đạo Sơn. Giờ phút này, chính chủ Quân Tiêu Dao đã đến, cũng đã đẩy cả trận so đấu này lên tới cao trào. Rốt cuộc mục tiêu ban đầu của Long Cát công chúa chính là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Quân Lăng Thương đang bị thương, hắn nói, vất vả cho đường huynh. Tiểu tử ngươi, Quân Lăng Thương bật cười lắc lắc đầu, đáy mắt lại có một tia ảm đạm. Hắn có thể cảm nhận được, cảnh giới nếu Quân Tiêu Dao đã vượt qua hắn. Thật là yêu nghiệt, xem như ta cũng đã hiểu lựa chọn của A Cửu. Quân Lăng Thương thầm thở dài trong lòng. Chương 347, chỉ là một con cá trạch cái, ai cho ngươi tư cách? Hắn cảm thấy có phải mình cũng nên buông chấp niệm này xuống hay không? Mà bên kia, nhìn Quân Tiêu Dao nói chuyện với Quân Lăng Thương, không hề mắt mình đặt vào mắt. Dung nhan của Long Cát công chúa đã lạnh như băng. Đường đường là thần tử Quân gia biết giở trò đánh lén sao? Lời nói của Long Cát công chúa thực sắc nhọn, lúc này quân Tiêu Dao mới chuyển ánh mắt về hướng Long Cát công chúa, trên mặt vẫn là sự lạnh nhạt không để bụng. Chỉ là một con cá trạch cái mà cũng dám vọng ngôn đẩy ngang đế lộ, ai cho ngươi tự tin, ai cho ngươi tư cách. Quân Tiêu Dao buông ra một lời đã khiến cả vấn đạo sơn đều an tĩnh. Biểu cảm của mọi người đều như đọng lại, câu nói kia của Long Cát công chúa đã hơi bén nhọn. Mà lời quân Tiêu Dao nói chính là miệt thị trần trụi. Ta không nghe lầm đó chứ, cá trạch cái là dùng để hình dung Long Cát công chúa sao? Một thiên kiêu lắp bắp, phản ứng không kịp, hẳn là, vậy rồi, sau khi phản ứng lại, tất cả mọi người đều có chút há hốc mồm, khá ngạc nhiên. Long Cát công chúa phong hoa tuyệt đại, cao quý tuyệt mỹ đến mức nào? Cho dù là tu sĩ nhân tộc cũng hãm sâu dưới tư dung tuyệt đại của Long Cát công chúa. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao lại so sánh Long Cát công chúa với cá trạch cái, điều này khiến người ta kinh ngạc. Sắc mặt cả đám sinh linh tổ long sao đỏ lên, phẫn uất vô cùng. Ngươi nói cái gì, cho dù là Long Cát công chúa cũng không thể tin vào lỗ tai mình. Nàng phong hoa tuyệt đại, mị lực thiên hạ vô song. Cổ kim không biết có bao nhiêu thiên kiêu chí tôn quỷ gối dưới cung váy của nàng, muốn quỷ liếm nàng còn không được. Kết quả hiện tại, nàng lại bị vũ nhục và miệt thị như vậy. Oanh, pháp lực của Long Cát công chúa cuộn trào, bùng nổ ra, trong lòng không thể bình tĩnh. Nàng nhịn không được muốn ra tay, phải dạy cho tên thần tử quân gia này một bài học. Mà lúc này, một thanh niên mặc trường bào hắc kim sắc, da thịt tái nhợt, dung mạo tuấn mỹ lại bước ra một bước, hơi chắp tay và nói với quân Tiêu Dao, công tử, Vong Xuyên thật vất vả mới gặp được quái thai cổ đại khác, cảm thấy không kiềm nén được, chẳng biết có thể cho tại hạ ra tay trước không. Đi ra người chính là Vong Xuyên. Được, quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật đầu, dù sao hắn cũng không coi Long Cát công chúa ra gì. Mà nhìn thấy thanh niên đột nhiên đi ra này, rất nhiều người đều hồ nghi. Đây là chuyện gì, là quân Tiêu Dao sợ Long Cát công chúa nên để thủ hạ của mình ra chịu chết sao? Hắn là ai vậy, thủ hạ của quân Tiêu Dao, rốt cuộc có địa vị gì mà lại không biết tự lượng sức mình như vậy, dám ra tay với Long Cát công chúa? Lúc này, một vị lão cổ thế lực lớn đánh giá Vong Xuyên, đôi mắt bất giác trừng lớn. Chẳng lẽ, hắn là vị kia, hả, vị lão tiền bối này, người biết hắn là ai sao? Hình như là, thánh tử đã từng mạnh nhất của Luân Hồi Ma Tông. Vong Xuyên, cái gì, thánh tử của Luân Hồi Ma Tông, Vong Xuyên. Luân Hồi Ma Tông đã là tông phái bất hủ bao nhiêu năm trước rồi, không phải đã sớm biến mất trong con sông dài năm tháng sao? Không đúng, ý ngài chẳng lẽ Vong Xuyên này là quái thai cổ đại, tin tức này vừa truyền ra thì tất cả sinh linh khắp vấn đạo sơn đều hơi đơ người. Rất nhiều người đều biết đến Luân Hồi Ma Tông, dù sao cũng từng là một tông phái bất hủ thanh thế to lớn. Chỉ là sau đó khiêu khích vùng cấm sinh mệnh, cuối cùng bị giết, biến mất khỏi thời gian. Còn về Vong Xuyên, cũng có một vài người nghĩ tới. Ngày xưa Luân Hồi Ma Tông thật sự có một vị thiên kiêu tuyệt đại như vậy, đứng đầu ở thời đại kia. Chỉ là, rất nhiều người đều không thể liên hệ thanh niên trước mắt với vị thánh tử mạnh nhất nọ. Vong Xuyên bước ra một bước, trong mắt hiện lên một tia cơ trí. Sở dĩ gã nguyện ý chủ động ra tay, tất nhiên muốn lấy lòng quân Tiêu Dao, làm việc cho hắn. Ít nhất ngày sau, sẽ thoải mái hơn một chút dưới tay quân Tiêu Dao. Thậm chí, nếu quân Tiêu Dao tín nhiệm gã, còn sẽ để quân gia bồi dưỡng gã. Nghĩ như vậy, chẳng những không có hại, ngược lại còn kiếm lời. Pháp lực quanh thân Vong Xuyên chấn động, tu vi thông thiên cảnh cũng khuếch tán ra. Cùng lúc đó, một sức mạnh luân hồi khủng bố cũng tràn ngập khắp nơi. Sức mạnh kia, là sức mạnh luân hồi, là luân hồi thánh thể, thanh niên này thật sự là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông. Sau khi Vong Xuyên triển lộ ra luân hồi thánh thể, thân phận của gã cũng hoàn toàn bị chứng thực. Không nghi ngờ gì nữa, gã chính là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, thẳng đến thời đại này mới phá phong sông ra. Mà kế tiếp, mọi người lại nghĩ tới một điều làm bọn họ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi hình như Vong Xuyên mới kêu quân Tiêu Dao là công tử. Hay là thần tử quân gia đã hàng phục một vị quái thai cổ đại. Con mẹ nó nhất định là đang đùa ta, quái thai cổ đại cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo, sao có thể sẽ thần phục người khác. Nghĩ tới điểm này, rất nhiều thế lực đều khiếp sợ kinh ngạc. Thiên kiêu đương đại hàng phục quái thai cổ đại, chẳng lẽ bị trái ngược à? Thần tử đại nhân đã hàng phục quái thai cổ đại, thần tử đại nhân vô địch đương thời. Người trẻ tuổi của quân gia nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt mừng như điên, máu như muốn sôi trào lên. Ai có thể hàng phục quái thai cổ đại? Không ai có thể, chỉ có quân Tiêu Dao làm được. Cái gì, người đã thần phục hắn? Cho dù là Long Cát công chúa cũng khó nén một tia kinh ngạc. Nàng ta xem như quái thai cổ đại phá phong sớm nhất trên hoang thiên tiên vực. Trừ phi có quái thai cổ đại khác, hoặc là đại đế hậu duệ, cổ hoàng ấu tử hiện thân, nếu không Long Cát công chúa gần như không tìm thấy đối thủ. Mà hiện tại, lại có một thiên kiêu trầm miên vô số kỷ nguyên giống như nàng ta thức tỉnh hiện thân. Quan trọng nhất là, quái thai cổ đại này lại lựa chọn thần phục quân Tiêu Dao. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng, đổi mới nhận thức của Long Cát công chúa. Nghe những lời phê bình đó, Phong Xuyên hừ lạnh một tiếng rồi nói, các ngươi không thể tưởng tượng được thực lực của công tử, chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Trong mắt Phong Xuyên, quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến biến thái. Đừng nói là quái thai cổ đại khác, cho dù là đại đế hậu duệ hiện thế, truyền nhân vùng cấm phá phong, phỏng chừng cũng chưa chắc là đối thủ của quân Tiêu Dao. Chương 348, Phong Xuyên xum xoe, quái thai cổ đại đã không có khả năng ứng phó trước thực lực của quân Tiêu Dao. Thật là sỉ nhục, ánh mắt Long Cát công chúa lạnh như băng, tuy nàng ta và Phong Xuyên cũng không phải một thế lực. Nhưng ít ra đều là quái thai cổ đại trầm miên. Hành động này của Vong Xuyên không khác nào phá hủy địa vị cao cao tại thượng của quái thai cổ đại trong mắt thế nhân. Đừng có nói lời vô nghĩa nữa, muốn tỉ thí với công tử thì hỏi ta trước đi. Vong Xuyên ra tay, đấm ra một cú, sức mạnh luân hồi kích động. Trước đó sở dĩ Vong Xuyên mang đến cho người ta cảm giác hơi yếu, là vì đối thủ của gã là quân Tiêu Dao. So với quân Tiêu Dao thì thiên kiêu nào không yếu, nhưng trừ quân Tiêu Dao ra, Vong Xuyên không yếu hơn bất cứ kẻ nào. Gã vốn là quái thai cổ đại, tích lũy rất sâu, hơn nữa trên người mang luân hồi thánh thể. Cho dù đối mặt với Long Cát công chúa cũng có thể đấu một trận. Nhìn thấy Vong Xuyên ra tay, Long Cát công chúa cũng tung đòn. Nàng không dây dưa dây cả mà trực tiếp tung ra Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm, muốn dứt khoát giải quyết trận chiến này. Nếu không nàng và thủ hạ của quân Tiêu Dao chiến đấu lâu quá thì giống bộ dạng gì. Vong Xuyên thấy thế, cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Khí tức của gã còn chưa tương dung với khí tức đương đại. Không giống Long Cát công chúa đã đang bế quan nên thực lực hoàn toàn khôi phục tới đỉnh cao. Phong Xuyên tung ra tiểu lục đạo luân hồi bàn, va chạm với Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm của Long Cát công chúa. Tiếng leng keng không ngừng vang lên bên tai, hai vị quái thai cổ đại chiến với nhau. Nhìn thấy một màn hí kịch này, rất nhiều người đều líu lưỡi. Đã nói là quân Tiêu Dao và Long Cát công chúa chiến đấu. Sao lại biến thành thủ hạ của quân Tiêu Dao và Long Cát công chúa đánh nhau? Thái cổ hoàng tộc trước đó còn đắc chí, vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này cũng nín thở liếm thanh, vẻ mặt ngượng ngùng, nói không ra lời. Ai cũng không thể ngờ, quân Tiêu Dao lại tung chiêu thức ấy, thu phục một vị quái thai cổ đại chiến đấu cho hắn. Oanh, oanh, oanh, tiếng đánh nhau như sấm sét vang lên trên đất bằng, gợn sóng pháp lực khủng bố khuếch tán ra, Phong Xuyên và Long Cát công chúa đã đánh tới hồi gay cấn. Nhìn cảnh tượng này, một ít tự liệt của quân gia đều cảm thán. Quân Tiêu Dao đã dần dần thoát ly thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí cả thủ hạ của hắn cũng đủ để tranh phong với thiên kiêu đỉnh cấp. Nhưng trong chiến đấu này, Phong Xuyên vẫn rơi xuống hạ phong. Không phải là luân hồi thánh thể của gã yếu, mà là hắn chưa từng bế quan, khí tức chưa tương dung với khí tức của tiên vực. Hơn nữa Long Cát công chúa có rất nhiều thủ đoạn, huyết mạch cũng rất mạnh, bởi vậy Phong Xuyên đã bị áp chế. Oanh, lại là một kích va chạm, Phong Xuyên và cả tiểu lục đạo luân hồi bàn cùng bị đẩy lui. Khí huyết trong ngực gã quay cuồng, cốt cách rung động răng rắc. Không hổ là Long tộc, biểu cảm của Vong Xuyên có chút ngưng trọng, nếu không phải gã là luân hồi thánh thể, nói không chừng thật sự không thể chịu được sức mạnh nhục thân của Long Cát công chúa. Đừng nhìn ngọc thể của Long Cát công chúa thướt tha yểu điệu, nhưng nhục thân kia lại chất chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Dù sao nàng ta cũng có được huyết mạch cổ hoàng, cũng không phải chuyện đùa. Đủ rồi, Vong Xuyên, trở về đi, quân Tiêu Dao chú ý chiến cuộc mở miệng nói. Sắc mặt Vong Xuyên không quá đẹp, từ khi gã xuất thế hạ ở giới, cứ bại rồi lại bại. Thua quân Tiêu Dao còn chưa tính, rốt cuộc quân Tiêu Dao là yêu nghiệt vạn cổ không có một, thua thực bình thường. Nhưng hiện tại, gã lại bại bởi Long Cát công chúa. Điều này khiến Vong Xuyên có chút nghẹn khuất, làm công tử thất vọng rồi. Vong Xuyên lui trở về, chắp tay với quân Tiêu Dao. Khí tức của ngươi còn chưa đạt tới đỉnh, nhất thời thất lợi là thật bình thường. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp bước ra một bước, giằng co với Long Cát công chúa. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, trận quyết đấu trung cực cuối cùng. Nhìn thấy hai người giằng co, mọi người ở đây đều hưng phấn lên, khẩn trương chú ý. Quân Tiêu Dao, lần này nhất định phải làm ngươi nếm phải thất bại. Sắc mặt Tiêu Trần thật dữ tợn, Long Cát công chúa đánh giá quân Tiêu Dao, ánh mắt rất lãnh khốc. Bởi vì xưng hô miệt thị trước đó của quân Tiêu Dao đối với nàng ta khiến đáy lòng nàng đã nổi lên sát ý. Quân Tiêu Dao, bổn cung sẽ cho ngươi biết, cái giá vũ nhục bổn cung là gì. Tiếng nói của Long Cát công chúa lạnh như băng, khí chất của nàng ta như nữ hoàng vạn cổ, lãnh diễm mà bá đạo. Quân Tiêu Dao lại a một tiếng rồi cười, ai cho ngươi tự tin, tự cho mình siêu phàm ở trước mặt bản thần tử. Đừng nói là ngươi, cho dù là thần Phật đầy trời, cũng phải cúi đầu xưng thần trước mặt bản thần tử. Lời nói của Quân Tiêu Dao bá đạo vô biên khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, hít hà một hơi. Có câu nói là nói sao làm vậy, không phải cái gì cũng có thể nói bậy. Có vài lời nói ra là phải gánh vác đại nhân quả. Mà Quân Tiêu Dao mở miệng nói thần Phật đầy trời, cũng phải cúi đầu xưng thần trước mặt hắn. Đây đã là câu nói đại nghịch bất đạo, nói không chừng sẽ bị trời phạt. Nhưng Quân Tiêu Dao sợ sao? Căn bản không sợ, bởi vì đây là sự thật, Quân Tiêu Dao có tự tin buông ra những lời tàn nhẫn này. Câu nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì đã vươn bàn tay ra, pháp lực minh mông cuồn cuộn vô tận, như sông nước vạn cổ trào dâng. Hắn có khí phách siêu tuyệt, không chút dây dưa mà trực tiếp ra tay. Khí phách kinh thế, thiên địa vì hắn mà run rẩy. Thực lực thông thiên cảnh đại viên mãn không hề giữ lại mà bùng nổ. Thật sự là thông thiên cảnh đại viên mãn. Khi Quân Tiêu Dao thật sự triển lộ thực lực cảnh giới của bản thân, mọi người mới dám xác định. Quân Tiêu Dao thật sự đã phá ba đại cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn ngủn ở hạ giới. Tu vi hiện tại của hắn đã đuổi sát theo quái thai cổ đại giống như Long Cắt công chúa, có thể nói tốc độ tu luyện quá yêu nghiệt. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đàn áp đến, dung nhan của Long Cắt công chúa hơi trầm trọng. Nói thật, tu vi cảnh giới của Quân Tiêu Dao thật sự khiến nàng bất ngờ. Long Cát công chúa tự cho là thực lực thế hệ trẻ tuổi hiện tại trên Hoang Thiên Tiên vực lấy nàng là đứng đầu. Kết quả Quân Tiêu Dao đạt tới trình độ tương đồng với nàng ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Điều này khiến trong lòng Long Cát công chúa không thể không dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Long Cát công chúa cũng ra tay, thi triển nghịch long thủ. Pháp lực biến ảo thành một long chảo dữ tợn, va chạm với cự thủ pháp lực của Quân Tiêu Dao. Chương 349. Quân Tiêu Dao chiến Long Cát công chúa. Oanh! Chỉ thoáng chốc mà trời sụp đất nứt, phong vân chấn động. Trước đó, khi Long Cát công chúa đối kháng với Quân Lăng Thương và Vong Xuyên, nàng ta đều áp chế bọn họ. Bởi vì Long Cát công chúa có được huyết mạch cổ hoàng, tuy ngọc thể của nàng tuyết trắng trong suốt, thướt tha yểu điệu, nhưng trình độ sức mạnh và cứng cỏi lại cực kỳ cường đại. Không có bao nhiêu sinh linh có thể so sánh nhục thân với Long tộc. Nhưng hiện tại, hai người quyền trưởng giao phong, thần lực của Quân Tiêu Dao khiến Long Cát công chúa cũng không nhịn được mà biến sắc. Phanh, lực phản chấn khủng bố nổ tung, Long Cát công chúa liên tục lui lại, cánh tay ngó sen trong suốt rung động một trận, như bị cự lực nghiền áp. Cảnh tượng này khiến tứ phương kinh ngạc, hít hà một hơi. Long Cát công chúa lại rơi vào hạ phong, rốt cuộc sức mạnh nhục thân của thần tử quân gia mạnh đến mức nào vậy? Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, cho dù là nhân vật thế hệ trước cũng phải giật giật khóe mắt. Sức mạnh nhục thân của Quân Tiêu Dao mạnh đến mức khiến hư không cũng mơ hồ vặn vẹo. Long Cát công chúa hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống. Cánh tay nàng ta xuất trưởng đang run lên nhẹ nhẹ, hình như thiếu chút nữa đã bị đánh chật khớp. Quân Tiêu Dao này, dung nhan của Long Cát công chúa biến sắc, lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ này. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, chưa lui một bước. Hắn tùy ý đánh giá dung nhan bị sương mù bao phủ của Long Cát công chúa, đạm mạc mà nói, bản thần tử không thích che che giấu giấu, đừng giả vờ thần bí. Quân Tiêu Dao lại ra tay, sau lưng kéo dài ra tự do chi dực. Hai cánh tuyết trắng lập lòe quang huy thần thánh càng tô điểm cho Quân Tiêu Dao như thần vương trên trời, mang theo uy nghiêm thần thánh. Hắn chấn động hai cánh, thi triển ra cực tốc, quyền phong mơ hồ mang theo cự lực vô song, hung hăng đập vào Long Cát công chúa. Long Cát công chúa cũng phản kháng, vươn bàn tay ngọc ra, thêm vào sức mạnh huyết mạch cổ hoàng. Rồng, một tiếng rồng ngâm vang lên, một hư ảnh tổ long mơ hồ hiện ra, đại biểu cho Long Cát công chúa có được sức mạnh gia trì của tổ long. Quân Tiêu Dao thấy thế thì trong mắt lập lòe một tia miệt thị. Hắn cũng thúc giục tượng thần trấn ngục kính tới cực hạn. 10 vạn long tượng vi lạp trong cơ thể cùng bùng nổ. Đó là 10 tỷ cân thần lực, đây là khái niệm gì? Quả thực không thể tưởng tượng, căn bản không giống sức mạnh mà nhân loại có thể khống chế. Hắn đấm ra quyền phong, không gian phía trước đều nhộn nhạo ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian vì thần lực này. Khi nhìn thấy từng gợn sóng đó, ánh mắt Long Cát công chúa lộ ra một tia kinh hãi. Phanh! Cú va chạm bùng nổ, hai người như hai viên cổ tinh, va chạm vào nhau, nhấc lên vạn luồng sóng gió. Sơn lĩnh chung quanh đều bị sóng khí san bằng, núi đá lăn xuống. Sức mạnh Quân Tiêu Dao toàn lực bộc phát ra khiến Long Cát công chúa căn bản không thể chịu nổi. Thân thể mềm mại của nàng ta liên tục lui lại, long khí trong cơ thể chấn động, muốn dỡ xuống sức mạnh này. Đồng thời, bởi vì sóng khí chấn động, sương mù thần bí bao phủ trên mặt Long Cát công chúa cũng bị đánh sơ xác. Một dung nhan tuyệt mỹ khuynh thế rốt cuộc cũng lộ ra trước mắt thế nhân. Mi như trăng non, mắt hàm thu thủy, môi điểm chu đan, thiên tư quốc sắc. Rất nhiều người đều nhìn ngây người, tuy họ biết dung nhan Long Cát công chúa nhất định rất mỹ lệ, lại không ngờ có thể đến mức đây. Ngươi, ngọc nhan của Long Cát công chúa giận tái đi, nàng vẫn luôn duy trì ấn tượng cao quý thần bí trong mắt thế nhân. Kết quả hiện tại lại bị quân Tiêu Dao phá hủy, hành động này của quân Tiêu Dao đã là mạo phạm cực độ đối với nàng ta. Long Cát công chúa giận dữ, lại thi triển ra chí tôn pháp Long Đế. Sức mạnh lôi đình khủng bố khuếch tán, hóa thành một con lôi long. Đó là lôi long liệt không kích, lập tức quất mạnh vào đầu quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tay nâng nhân vương ấn, một hư ảnh đế vương xuất hiện phía sau hắn. Lấy thực lực hiện tại của quân Tiêu Dao, chỉ giơ tay nhấc chân thôi đã có chục tỷ thần lực đi cùng. Cho dù là một chiêu thức bình thường cũng có thể hóa hủ bại thành thần kỳ, bộc phát ra sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Càng đừng nói loại là thần thông nhân vương ấn vốn dĩ đã rất mạnh này. Quân Tiêu Dao đấm ra một ấn, làm rách nát cả càn khôn, chấn phục thiên hạ. Con lôi long kia trực tiếp bị chiêu thức của quân Tiêu Dao làm nổ nát. Sau đó quân Tiêu Dao không giảm thế tiến lên, chấn áp về hướng Long Cát công chúa. Long Cát công chúa thi triển ra kim long bất hủ thuẫn. Một long ảnh kim sắc hiện lên, quay quanh hư không, hóa thành một kim sắc long thuẫn, muốn chống đỡ được thế công của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao oanh kích một ấn lên đó, làm cả long thuẫn kim sắc phát ra tiếng chấn động kịch liệt. Nát cho ta, ánh mắt quân Tiêu Dao thật lạnh lẽo. Hắn có chiêu thức bao la, thần lực vô song, không có bất cứ thứ gì có thể trở cản thế công của hắn. Sau một tiếng quát lạnh của hắn, rác, long thuẫn kim sắc trực tiếp phủ kín vết rạn, sau đó hoàn toàn nổ tung. Phụt, khí huyết trong cơ thể Long Cát công chúa chấn động, cả người lại bị đấm lui, dung nhan tuyệt mỹ cũng nổi lên một vệt đỏ ửng không bình thường, hiển nhiên đã bị nội thương. Nhìn Long Cát công chúa kia bị quân Tiêu Dao đè đánh, toàn trường là một mảnh tĩnh mịch không một tiếng động. Ai mà ngờ, Long Cát công chúa trước đó còn vô cùng cường thế, hiện tại lại bị quân Tiêu Dao áp chế gắt gao. Thật mạnh, sao có thể mạnh như vậy? Đám người quân Vô Song và quân Mộc Lan đều rất kinh ngạc. Quân Tiêu Dao là nhỏ tuổi nhất trong tất cả tự liệt của quân gia. Nhưng thực lực của hắn cũng đã vượt qua tất cả các tự liệt. Các tộc lão quân chiến thiên càng vô cùng vừa lòng. Chuyến này quân Tiêu Dao hạ giới thật sự có được thay đổi thật lớn. Xem ra, bản thần tử vẫn quá xem trọng con cá trạch cái nhà ngươi, ngươi làm ta thất vọng quá. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng sừng sững trên hư không. Thân thể hắn chưa từng lui về phía sau một bước, cả người mang theo cảm giác cường thế bá đạo không gì sánh kịp. Nếu nói khí chất của Long Cát công chúa là nữ hoàng vạn cổ độc tôn, vậy quân Tiêu Dao chính là thần vương làm chúa tể tất cả. Giữa hai bên, một là trên trời một ở dưới đất, không thể so sánh được. Chương 350, tung ra bàn hoàng kiếm, nghe chào phúng miệt thị trần trụi của quân Tiêu Dao, dung nhan tuyệt mỹ của Long Cát công chúa cũng vì phẫn nộ mà đỏ lên. Từ trước đến nay, nỗi lòng nàng ta luôn cực kỳ bình tĩnh, như giếng cổ không gợn sóng, không có kẻ nào có thể nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao há miệng là nói cá chạch cái, khiến nàng ta khó có thể duy trì bình tĩnh. Dù thế nào, Long Cát công chúa cũng là nữ tử, tuyệt đối không thể chịu đựng xưng hô có tính vũ nhục như vậy. Đừng vội đắc ý, năng lực của bổn cung còn chưa hoàn toàn triển lộ. Long Cát công chúa khẽ kêu, lại thi triển cực chiêu. Một hư ảnh chân long khủng bố xuất hiện, mở cái miệng khổng lồ ra, cứ như mang theo năng lực cường đại cắn nuốt vạn giới. Đây chính là một môn cường chiêu trong Long Đế điển của Long Cát công chúa, Huyền Long thôn thiên thuật. Huyền Long ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm hút một cái, tầng mây đầy trời đều bị cuốn vào trong đó. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trước vội vàng thi triển các loại lồng khí, bao phủ đệ tử nhà mình, rất sợ bị lan đến. So cắn nuốt với ta, khóe miệng quân Tiêu Dao lộ ra một nụ cười trào phúng. Hắn tùy tiện vung tay, lốc xoáy cắn nuốt đen nhánh hiện ra. Thật là thôn thần ma công. Loại công pháp này là, rất nhiều người nhìn thấy quân Tiêu Dao thi triển chiêu thức thì trừng lớn đôi mắt, trong lúc nhất thời đầu óc giống như chập mạch. Không sai, là thôn thần ma công, thần tử quân gia được truyền thừa thôn thần ma công. Có trưởng lão thế lực lớn nhịn không được kinh hô, thôn thiên ma tổ từng nhắc lên một phen huyết phú tinh phong ở tiên vực, tất nhiên thôn thần ma công của lão ta cũng bị người ta biết được. Mọi người không nghĩ tới quân Tiêu Dao lại có được truyền thừa của thôn thần ma công. Quá khủng bố. Thần tử quân gia lại có được thôn thần ma công, về sau đối thủ của hắn phải cẩn thận. Đúng vậy, lấy tính cách hung tàn đối đãi với kẻ địch của thần tử quân gia, có thôn thần ma công thì chẳng phải đối thủ của hắn sẽ không còn được toàn thây luôn sao? Quân Tiêu Dao có tiếng đối đãi hung tàn với kẻ địch. Rất nhiều người đều lòng mang sợ hãi. Nếu là những người khác có được thôn thần ma công, rất nhiều thế lực nhất định sẽ công kích tập thể. Nhưng người có được thôn thần ma công là quân Tiêu Dao, mọi người cũng không dám nói cái gì. Huyền Long thôn thiên thuật của Long Cát công chúa rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là một chiêu thức trong Long Đế điển thôi. Mà thôn thần ma công chính là chí tôn pháp hoàn chỉnh, chuyên tu luyện lực cắn nuốt, uy năng càng thêm khủng bố, còn mạnh hơn cả Huyền Long thôn thiên thuật. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lốc xoáy cắn nuốt quân Tiêu Dao tung ra trực tiếp cắn nuốt toàn bộ Huyền Long vào, luyện hóa tan vỡ thành hư vô. Nhìn thấy chiêu thức của mình lại bị quân Tiêu Dao khắc chế, sắc mặt Long Cát công chúa cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Trước đó nàng ta đối phó với quân Lăng Thương và Vong Xuyên đều là một đường áp chế, chiếm cứ thượng phong. Nhưng là hiện tại, nàng lại bị quân Tiêu Dao ngăn chặn gắt gao. Cho dù là nhục thân hay là thần thông, đều bị quân Tiêu Dao khắc chế. Bổn cung không tin, mái tóc đen của Long Cát công chúa phất phới, đôi đồng tử như bị nhuộm đẫm thành kim sắc. Điều này đại biểu Long Cát công chúa đã thúc giục pháp lực thần năng của mình tới cực hạn. Nàng ta là quái thai cổ đại, còn là Long tộc công chúa chảy xuôi huyết mạch cổ hoàng. Ngạo khí của nàng ta cao hơn bất cứ kẻ nào, tất nhiên không muốn bị quân Tiêu Dao áp chế như vậy. Long đế điển, Thiên Long khiếu thế ba, Long Cát công chúa tung ra cực chiêu, một long đầu cực đại xuất hiện, cứ như đè ép nhật nguyệt, giống như một cổ tinh cực đại. Long đầu há mồm, sóng quang diệt thế khủng bố chấn động lan ra, thổi quét bốn phía. Chung quanh có đại nhân vật ra tay, hóa ra lồng giam thiên địa, đóng cửa không gian tứ phương, tránh cho dư sóng phá hủy cả tòa vấn đạo sơn. Chiêu này của Long Cát công chúa một cực kỳ khủng bố, giống như diệt thế. Nơi sóng quang đi qua, ngọn núi nổ tung, cây rừng hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Sợ là bất cứ tu sĩ thông thiên cảnh nào khi gặp phải chiêu này cũng đều sẽ trực tiếp bị chấn thành thịt băm. Cho dù là thiên kiêu thông thiên cảnh, cũng sẽ bị thương nặng. Mà quân Tiêu Dao lại đứng sừng sững trên hư không, một tay đặt ở sau người, tay còn lại khép chặt năm ngón, đấm ra một quyền. Giống như sáu thế giới cùng nghiền áp ra, từng mảnh sức mạnh luân hồi phát ra, nổ vang hư không. Sáu cái lốc xoáy luân hồi này cứ như sáu tiểu thế giới, đấm ra từ quyền phong của quân Tiêu Dao. Đó là quyền pháp tối cao, lục đạo luân hồi quyền. Một quyền đấm ra, hư không sôi trào, sóng quang khủng bố trực tiếp bị quyền phong đánh tan, căn bản không thể ngăn cản sức mạnh kinh khủng này. Sắc mặt Long Cát công chúa thay đổi kịch liệt, quyền quang luân hồi kinh khủng khiến nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm cực độ. Leng keng, một tiếng kiếm minh chói tai phát ra, Long Cát công chúa lại tung ra Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm. Ánh mắt của mọi người đều bình tĩnh nhìn chiến cuộc, một mặt kinh ngạc với uy lực khủng bố của quân Tiêu Dao lục đạo luân hồi quyền. Mặt khác cũng muốn biết lịch sử có tái diễn hay không. Quân Tiêu Dao có bị Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm làm bị thương nặng hay không? Nhìn Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm mơ hồ mang theo long khí minh mông cuồn cuộn kia chém đến, khóe môi quân Tiêu Dao tràn ra một nụ cười lạnh. Thật cho rằng dùng một thanh kiếm là có thể lật bàn, trợn to đôi mắt của ngươi lên mà nhìn cho rõ ràng. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, bắt một cái về hướng hư không. Vào thời khắc mọi người ở đây nghi hoặc kinh ngạc trong lòng. Mảnh hư không này lại vỡ ra, một thanh cổ kiếm tràn ngập đế uy minh mông cuồn cuộn xé rách hư không lao ra. Kiếm quang này làm rạng rỡ cả cửu thiên thập địa. Đế uy này có thể thổi quét thập giới bát hoang. Ầm ầm ầm, cổ kiếm vừa ra, hư không sôi trào. Đúng là đế binh, bàn hoàng kiếm. Chấn động không gì sánh kịp. Khi bàn hoàng kiếm hiện thế, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ra, đầu óc tê dại, cả người run rẩy. Uy thế đó, là đế binh, là bàn hoàng kiếm, sao đế binh của bàn võ thần triều lại nằm trong tay quân Tiêu Dao? Trời ạ, một mình thần tử quân gia lại có được một thanh đế binh, sao có thể? Tiếng chấn động xôn xao vang vọng cả thiên địa, đầu óc tất cả mọi người đầu ngơ ra, miệng khô lưỡi khô. Đó chính là đế binh, chương 351, đế binh mang đến chấn động thật lớn. Đối với thế lực bất hủ mà nói, có thể nói đế binh là nội tình vô thượng, nhưng hiện tại lại bị quân Tiêu Dao tung ra dễ như trở bàn tay. Điều này làm nổ tung cả trong mắt mọi người. Bàn hoàng kiếm, phía bàn võ thần triều, sắc mặt rất nhiều tu sĩ thần triều đều động lại, hô hấp cũng đình chỉ. Chủ nhân thật sự gom đủ bàn hoàng tam kiếm, Võ Minh Nguyệt lẩm bẩm dưới đáy lòng, càng sùng bái quân Tiêu Dao hơn. Mà các hoàng cổ thế gia, thế lực bất hủ, thái cổ hoàng tộc đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ngơ ngác. Cho dù là những người trong quân gia đều có chút ngơ ngác, cả đám người dại ra. Tiêu Dao có được một thanh đế binh, đầu óc quân chiến thiên đột nhiên không minh mẫn, có chút chập mạch. Cho dù ở là quân gia thì cũng chỉ có vài món đế binh mà thôi. Quân Tiêu Dao lại tìm thấy một đế binh. Cho dù cực kỳ tự tin với tôn nhi nhà mình thì quân chiến thiên cũng thật sự không nghĩ tới quân Tiêu Dao có năng lực như vậy, mang đến cho quân gia một kinh hỉ lớn như vậy. Ha ha, không hổ là thần tử của quân gia ta. Những tộc lão quân gia còn lại không ngừng cười to, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta phục, người thì sao? Đệ tam tự liệt quân Mộc Lan ngơ ngác nói. Ta cũng phục, đệ nhị tự liệt quân Vô Song đờ đẫn trả lời. Tiêu Dao đường đệ, ta không bằng ngươi. Quân Lăng Thương thán phục. Lòng tranh đấu trong lòng cũng hoàn toàn tắt ngúm. Người ta lấy ra được cả đế binh, còn so thế nào được? Lấy đầu so à, so với những người chấn động, hoặc là ngơ ngác, hoặc là không thể tin ở đây, Long Cát công chúa trong trung tâm cuộc chiến như quét sơn lên Lệ Nhan, lập tức trắng bệch đi. Trạng thái của nàng ta cũng không ổn định, lấy ra được cả đế binh thì còn so thế nào. Ở trước mặt đế binh, Long Cát công chúa nàng cũng chỉ là con cá trẻ cái mà thôi, thậm chí còn không bằng. Đế binh là khái niệm gì? Đó chính là vũ khí mang tính chiến lược. Nói chung, nó là nội tình mà cả một thế lực bất hủ cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Trừ phi muốn triển khai bất hủ chiến, sinh tử đấu, hoặc liên quan đến vận mệnh tồn vong của một thế lực bất hủ thì mới tung ra. Nếu không thì ai rảnh rỗi không có chuyện gì lại mang theo đế binh chạy khắp nơi. Cũng bởi vậy, đế binh gần như rất ít hiện thế. Thậm chí rất nhiều tu sĩ, cả đời cũng không nhìn thấy đế binh một lần. Nhưng là hiện tại, trước mặt đông đảo thế lực, vô số sinh linh, quân Tiêu Dao lại trực tiếp lấy ra bản hoàng kiếm như vậy. Quan trọng nhất chính là, đế binh này còn không phải của quân gia, là thuộc về bản thân quân Tiêu Dao. Điều này có chút khủng bố, Tổ Long Xào cũng không phải không có đế binh, nhưng căn bản không có khả năng đưa cho Long Cát công chúa sử dụng. Làm vậy quá xa xỉ, đậu xanh rau má, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đế binh, chụp ảnh lưu niệm một chút. Một thiên kiêu thế lực bình thường hưng phấn lấy ra một quang ảnh thạch, ghi lại hình ảnh chung của mình với đế binh nơi xa. Loại hành động này nhìn như buồn cười, nhưng không ai chê cười hắn. Bởi vì đa số thế hệ trẻ tuổi ở đây đều chưa từng nhìn thấy đế binh. Cho dù là thế hệ trước cũng không nhiều người nhìn thấy được. Hoang Thiên Tiên Vực đã lâu không xảy ra bất hủ chiến. Tu sĩ toàn trường đều líu lưỡi, sinh linh Tổ Long Xào còn dậm chân, sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Một trận chiến của người trẻ tuổi, người lại tung ra đế binh. Cảm giác này thật giống như tiểu hài tử 2-3 tuổi vốn đang cầm một kiếm đánh nhau, kết quả một tên trong đó đột nhiên nâng ra một cây súng Gatling. Ầm ầm ầm, khi mọi người còn đang đắm chìm trong chấn động, bàn hoàng kiếm đã tản mát ra kiếm quang khủng bố, bởi vì nó cảm nhận được khiêu khích, Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm chém tới ngang trời. Tuy rằng thanh kiếm này cũng cấu thành từ tài liệu thần thánh rèn đế binh, nhưng so với đế binh thì vẫn có khác biệt bản chất. Hai bên không phải tồn tại cùng cấp số. Hiện giờ tất nhiên quân Tiêu Dao không có khả năng thật sự phát huy ra được uy lực của bàn hoàng kiếm. Nhưng cho dù chỉ là một phần vạn uy lực, cũng tuyệt đối không phải thiên kiêu khác có thể chịu được. Leng keng, Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm còn chưa tiếp xúc đến bàn hoàng kiếm, chỉ va chạm với kiếm quang của bàn hoàng kiếm mà đã lập tức bị đánh bay ra. Trên mũi kiếm kia lại xuất hiện chỗ hổng, cả chuôi kiếm như lan tràn ra vài vết rạn. Trở về, Lệ Nhan của Long Cát công chúa thất sắc. Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm chính là binh khí của riêng nàng. Ngày sau nếu ẩn dưỡng tốt, nói không chừng có thể theo nàng cùng trưởng thành, trở thành chuẩn đế binh, thậm chí là đế binh. Hiện tại nhìn thấy Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm bị tổn thương, trái tim Long Cát công chúa như lấy máu, có chút đau lòng. Người của quân gia thấy tình cảnh này thì vô cùng vui sướng, như phát tiết ra một cục nghẹn. Trước đó Long Cát công chúa đột nhiên tung ra kiếm này, mới làm quân Lăng Thương bị thương. Nếu không phải như vậy, quân Lăng Thương tuyệt đối không dễ dàng thua như vậy. Hiện tại, Long Cát công chúa lại muốn lấy chiêu này đối phó quân Tiêu Dao. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại làm Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm của mình bị tổn thương. Thánh kiếm bay ngược ra sau, bị Long Cát công chúa khống chế. Nhưng là kiếm quang cuốn theo đến vẫn làm Long Cát công chúa bị đẩy lui, cổ họng nảy lên một chút ngọt, lại bị nàng áp chế xuống. Nhìn dáng vẻ có chút chật vật của Long Cát công chúa, mọi người ở đây đều cảm thán. Vậy còn đánh thế nào? Căn bản không đánh nổi. Quân Tiêu Dao, ngươi thật quá đáng, đây là trận chiến của thế hệ trẻ tuổi, ngươi lại tung ra đế binh. Có sinh linh Tổ Long Xào đang giống giận, nếu không phải vì đế binh, Long Cát công chúa tuyệt đối không đến mức bị áp chế thành như vậy. Đúng vậy, chỉ dựa vào đế binh thì tính là bản lĩnh gì? Sinh linh của Vạn Hoàng Linh Sơn và Kỳ Lân Cổ Động cũng hét lớn. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Long Cát công chúa của Tổ Long Xào bị thua thì tất cả thái cổ hoàng tộc đều sẽ mất mặt. Đối mặt với những lời chỉ trích vô cớ đó, quân Tiêu Dao lại bình tĩnh trước sau như một. Nỗi lòng của hắn như giếng cổ không gợn sóng, không ai có thể đánh vỡ. À, bản thân tử có nói qua là không cho Long Cát công chúa sử dụng đế binh sao, nàng có thể dùng mà. Quân Tiêu Dao không mặn không nhạt mà buông ra một câu, lại làm cả đám sinh linh thái cổ hoàng tộc á khẩu không trả lời được, nói không nên lời một câu phản bác. Chương 352, có phải chơi không nổi hay không? Đúng vậy, quân Tiêu Dao chưa nói Long Cát công chúa không thể dùng đế binh. Nhưng mà, ai cũng có thể tùy tiện móc ra một thanh đế binh giống quân Tiêu Dao sao? Long Cát công chúa nghe thấy lời này thì thiếu chút nữa tức đến nội thương. Quân Tiêu Dao này không mặn không nhạt buông ra một câu, chẳng những làm thái cổ hoàng tộc á khẩu không trả lời được, còn hung hăng tát cho Long Cát công chúa một tát. Sao nàng ta có thể mang theo đế binh bên người? Mà nghe Quân Tiêu Dao phản bác như vậy, mọi người chung quanh cũng tấm tắc cảm thán. Nghe nói ngày thường tuy thần tử Quân gia không nói nhiều lắm, nhưng chỉ cần vừa lên tiếng thì có thể làm kẻ địch tức đến nội thương. Không sai, đấu võ mồm thì thần tử Quân gia không sợ bất cứ kẻ nào khiêu khích. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao cầm bàn hoàng kiếm trong tay, đứng sừng sững trên hư không, cả người siêu trần thoát tục, như thần vương kiếm đạo. Long Cát công chúa hoàn toàn không dám làm bừa, nàng ta quá kiêng kỵ bàn hoàng kiếm. Sở dĩ Quân Tiêu Dao có thể tùy ý tung ra bàn hoàng kiếm, là bởi vì hắn có tự tin không ai dám cướp đoạt bàn hoàng kiếm từ trên người hắn. Nếu là dạng thiên kiêu không có bối cảnh gì, dám để lộ đế binh trước công chúng thì chính là tìm đường chết. Có phải chơi không nổi không, chơi không nổi thì cứ việc nói thẳng, có lẽ bản thần tử sẽ khoan dung một chút. Quân Tiêu Dao cười nhạt, nụ cười này kích thích trầm trọng đến tự tôn của Long Cát công chúa. Nàng ta muốn phản bác, muốn phản kháng, nhưng cảm nhận được uy thế của đế binh, xúc động này lại bị đè ép xuống. Long Cát công chúa chưa bao giờ cảm thấy khuất nhục như thế. Nàng đường đường là hậu duệ của cổ hoàng, quái thai cổ đại của tổ Long Sào, thế mà lại bị đè ép nói không ra được một câu. Thật lâu sau, Long Cát công chúa mới siết chặt bàn tay ngọc, nặn ra một câu từ kẽ răng. Nếu không có đế binh thì bổn cung tuyệt đối không sợ ngươi. Những lời này cũng có nghĩa là Long Cát công chúa chịu thua, không dám chống lại đế binh. À, xem ra là chơi không nổi, không sao, bản thần tử có thể thành toàn cho ngươi, dù sao. Giết gà cần gì dao mổ trâu, Quân Tiêu Dao nhìn xuống từ trên cao, giọng điệu lạnh nhạt, hết sức châm chọc. Ý của lời nói là, đối phó với Long Cát công chúa thì không cần sử dụng đế binh. Phổi Long Cát công chúa muốn nổ tung, dung nhan tuyệt mỹ đỏ lên. Nàng thật sự muốn trực tiếp xé xác Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, nhìn thấy Quân Tiêu Dao muốn thu hồi bàn hoàng kiếm, mọi người trong Quân gia đều có chút lo lắng. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại vân đạm phong khinh, tất nhiên hắn không phải ngốc tử có đế binh mà không cần gì. Nếu là ở đế lộ, hoặc là sinh tử tranh phong nào khác, tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ dùng đế binh. Cái gọi là quyết đấu công bằng không bằng cái rắm trong mắt Quân Tiêu Dao. Có thể cười đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng, nhưng tình huống hiện tại bất đồng, đây là tỉ thí ước đấu. Nếu Quân Tiêu Dao vận dụng đế binh, mặc dù có thể nhẹ nhàng trấn áp Long Cát công chúa, nhưng mọi người cũng đều sẽ cho rằng, đây là công lao của đế binh, không có liên quan gì nhiều đến Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao muốn thanh danh của Quân gia đại trấn, nhất định phải dựa vào bản lĩnh của mình để trấn áp Long Cát công chúa. Cũng vì suy tính này mà Quân Tiêu Dao mới lựa chọn thu hồi bàn hoàng kiếm. Nếu đổi lại là trường hợp khác, phỏng chừng Quân Tiêu Dao sẽ trực tiếp dùng đế binh làm thịt Long Cát công chúa. Hả, thần tử của Quân gia thật sự thu hồi bàn hoàng kiếm. Có quyết đoán, nếu dùng đế binh thì trận chiến đấu này chẳng còn gì bất ngờ cả. Thật ra như vậy cũng tốt, có thể biết thực lực chân chính của thần tử Quân gia, nếu không thì công lao đều ở đế binh. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao thu hồi bàn hoàng kiếm, mọi người ở đây đều nói nhỏ khe khẽ. Luồng đế uy kia chậm rãi tan đi, rốt cuộc Long Cát công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sợ Quân Tiêu Dao đánh nhất kiếm xuống, nàng tuyệt đối không ngăn lại được. Đã không có đế binh uy hiếp, khí thế của Long Cát công chúa lại bùng nổ, cả người đều mang theo một khí tức lạnh lẽo, nội ý nghiêm nghị. Long Cát công chúa tức giận rồi, thú vị đây, khiêu khích lửa giận của quái thai cổ đại, xem thần tử Quân gia ứng phó thế nào đi. Mái tóc đen của Long Cát công chúa tung bay theo gió, hai long giác màu ngọc bạch trên trán vầng tuyết trắng cũng phát ra ánh hào quang. Hiển nhiên Long Cát công chúa tức giận không nhẹ, nàng ta không sợ Quân Tiêu Dao lật lọng mà tung ra bàn hoàng kiếm lần nữa. Dù sao cũng ngay trước mặt nhiều người như vậy, trừ phi Quân Tiêu Dao muốn Quân gia mất mặt, nếu không thì hắn nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nhưng nói thật thì Long Cát công chúa đã thua, thật ra Quân Tiêu Dao có thể trực tiếp nghiền áp nàng. Cũng bởi vậy, Long Cát công chúa muốn hòa nhau một ván. Ít nhất đã không có đế binh, nàng vẫn có cơ hội. Máu cổ hoàng, Long Cát công chúa quát lạnh, khí huyết cả người mênh mông, giống như núi lửa bùng nổ. Rốt cuộc nàng ta cũng hoàn toàn thúc giục huyết mạch cổ hoàng của mình. Ở phía sau nàng ta như xuất hiện một thương long vạn trượng, long khu như sơn lĩnh mà uốn lượn vào sâu trong hư không. Khí tức kia mạnh đến kinh người, thái cổ hoàng tộc có một ưu thế thật lớn, chính là sức mạnh huyết mạch truyền thừa. Sức mạnh truyền thừa này hết sức cường đại, có thể mang đến gia trì thật lớn cho hậu nhân có được huyết mạch. Trong phút chốc, khí tức của Long Cát công chúa liên tục bùng nổ, lại mơ hồ có được uy thế thần hỏa cảnh. Cùng lúc đó, ngoài thân nàng như hiện ra một nhuyễn giáp vừa người thương thanh sắc. Đây cũng là phòng ngự cụ tượng hóa từ sức mạnh huyết mạch. Chỉ trong nháy mắt, khí chất của Long Cát công chúa đã chuyển từ một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại mặc cung váy thành nữ chiến thần oai hùng vô song thân khoác nhuyễn giáp. Nhìn Long Cát công chúa khí tức bùng nổ, thay hình đổi dạng kia, rất nhiều người đều cảm thán. không hổ là quái thai cổ đại tích lũy vô số kỷ nguyên, cứ tung hết át chủ bài này đến át chủ bài khác. Nếu quân Tiêu Dao không cần đế binh, thắng bại trận này cũng khó liệu trước. Quân Tiêu Dao, lại thử một lần. Long Cát công chúa khẽ kêu một tiếng, khí tức bức nhân. Nàng như biến thành nữ chiến thần long tộc, mơ hồ mang theo sức mạnh huyết mạch vô song, oanh kích về hướng quân Tiêu Dao. Chương 353, Long Cát công chúa bị thương nặng, chiêu này đã có thể sánh ngang uy năng của thần hỏa cảnh. Thay đổi có cái áo choàng đã mang đến cho ngươi tự tin như vậy sao? Để bản thần tử nói cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong mắt quân Tiêu Dao cũng dâng lên lãnh mang, tuy Long Cát công chúa là mỹ nhân tuyệt đại, nhưng hắn cũng không chút lưu thủ. Pháp lực thông thiên cảnh đại viên mãn bùng nổ, chục tỷ cân thần lực của tượng thần chấn ngục kính bùng nổ. Hắn đấm ra một quyền, trên cánh tay lượn lờ tiên quang vô tận. Là một khối lại một khối đại la tiên cốt đang tỏa sáng. Ba lớp sức mạnh ra chỉ làm một quyền của quân Tiêu Dao trở nên kinh thế. Oanh, quân Tiêu Dao và Long Cát công chúa va chạm vào nhau, quyền trưởng đối diện. Phanh, giống như sấm sét chấn thế, tiếng va chạm khủng bố nổ vang bên tai mọi người. Trong cú va chạm mạnh đến cực điểm này, Long Cát công chúa lại bị đẩy lui. Quân Tiêu Dao không lưu thủ chút nào, lập tức vươn ra tự do chi dực, liên tục huy quyền. Mỗi một quyền đều mang theo cả chục tỷ cân thần lực, còn thêm vào sức mạnh của Đại La Tiên Cốt. Vô số quyền này giáng xuống thì một ngôi sao cũng bị đập nát, càng đừng nói là một người. Rốt cuộc trên mặt Long Cát công chúa cũng lộ ra giật mình. Nàng thêm vào sức mạnh huyết mạch cổ hoàng mà còn không thể thắng được quân Tiêu Dao ở phương diện nhục thân. Điều này không tránh khỏi làm người ta cảm thấy vô lực. Quân Tiêu Dao giơ tay nắm một cái, pháp lực hội tụ, hóa thành một trường mâu kim sắc, tản ra khí tức thần thánh. Đó chính là phiên bản tiến hóa của Minh Thần Chi Mâu, Thiên Thần Chi Mâu. Quân Tiêu Dao một tay tung ra Thiên Thần Chi Mâu, lực đạo khủng bố gần như có thể xuyên thủng hư không. Long Cát công chúa vội vàng kết ấn đối kháng, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản sức mạnh to lớn ngập trời mà Thiên Thần Chi Mâu cuốn theo. Phụt một tiếng, Long Cát công chúa cường thế vô địch, rốt cuộc cũng hộc ra một ngụm máu tươi. Long Cát công chúa lại hộc máu bị thương. Rất nhiều người đang lớn tiếng kêu gọi. Rất nhiều sinh linh thái cổ hoàng tộc còn kêu to, không thể tin nổi. Hiện tại, Long Cát công chúa có thể xem như một trong những thiên kiêu dẫn đầu của thái cổ hoàng tộc. Kết quả lại bị quân Tiêu Dao đánh bị thương. Quân Tiêu Dao thừa thắng xông lên. Binh phạt quyết, nhân vương ấn, thiên địa hồng lô, lục tiên kiếm quyết. Đủ loại thần thông võ học bị quân Tiêu Dao tung ra, vô cùng thuần thục, đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Đến cuối cùng, thậm chí quân Tiêu Dao còn dùng lục đạo luân hồi quyền, khống chế 6 loại thần thông võ học. Lục đạo luân hồi quyền vốn là một môn quyền pháp tối cao, hết sức thâm ảo, cho dù là quân Tiêu Dao cũng vẫn đang lĩnh ngộ. Mà trong đó có một cách biến hóa, đó là dung hợp 6 loại thần thông võ học tiến vào 6 lốc xoáy luân hồi. Một quyền này đi xuống, tương đương là 6 loại đại thần thông cộng thêm lục đạo luân hồi quyền cùng được thi triển ra. Uy lực kia quả thực không thể tưởng tượng. Thiên Thần Chi Mâu, Binh Phạt Quyết, Nhân Vương Ấn, Lục Tiên Kiếm Quyết, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, Chân Long Khốn Thiên Thuật. Quân Tiêu Dao cùng tung ra 6 loại thần thông, hóa thành 6 lốc xoáy luân hồi, mỗi một lốc xoáy đều là một loại thần thông. Cộng thêm sức mạnh bản thân lục đạo luân hồi quyền, một quyền này giáng xuống, hư không chấn động kịch liệt, nhà giam không gian do đại nhân vật thiết lập chung quanh cũng trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ hư không. Sức mạnh của lục đạo luân hồi quyền đã thật sự bị quân Tiêu Dao hoàn toàn khai quật. Một quyền này quả thực có thể đánh tan biến chư thiên, kéo vào chúng sinh luân hồi tử vong. Mạnh quá, đây rốt cuộc là quyền pháp khủng bố cỡ nào, lại có thể khống chế các thần thông khác. Một ít thiên kiêu đều xem ngây người, giống như thạch hóa. Bọn họ chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy loại quyền pháp cường đại này. Quyền pháp này, trong mắt Phong Xuyên bắn ra ánh sao, hết sức kích động. Gã có thể cảm nhận được, quyền pháp này quá phù hợp với luân hồi thánh thể của mình. Quả thực chính là chế tạo dành riêng cho gã. Đương nhiên, quân Tiêu Dao cũng có thể khống chế hoàn mỹ lục đạo luân hồi quyền này. Bởi vì chí tôn cốt của hắn có chứa thần thông luân hồi, cũng có thể phát huy uy lực của lục đạo luân hồi quyền đến tận cùng. Ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, hy vọng ngày sau công tử có thể ban quyền pháp này cho ta. Phong Xuyên càng hạ quyết tâm trong lòng, chỉ vì lục đạo luân hồi quyền này, gã cũng sẽ thiệt tình thần phục quân Tiêu Dao. Ầm ầm ầm, quyền phong khủng bố của quân Tiêu Dao nghiền áp hư không. 6 lốc xoáy luân hồi mơ hồ mang theo sức mạnh vô tận nghiền áp về hướng Long Cát công chúa. Trong lòng Long Cát công chúa cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Bởi vì chiêu này của quân Tiêu Dao quá mạnh, quả thực không giải nổi. Cổ hoàng chi nộ, Long Cát công chúa thúc giục huyết mạch cổ hoàng đến tận cùng, hư ảnh thương long lan tràn vạn trượng phía sau nàng cũng phát ra một tiếng rít gào chấn động cửu tiêu. Chiêu thức của hai người ầm ầm va chạm, quang hoa vô cùng chói mắt nổ bắn ra. gợn sóng chấn động khủng bố thổi quét bát phương, đánh bay đông đảo tu sĩ. Mà giữa va chạm cực điểm như vậy, nguyễn giáp trên người Long Cát công chúa vỡ vụn, ngọc thể cũng lan tràn vết rách. Môi thơm còn hộc ra một ngụm máu tươi, hòa lẫn với nội tạng rách nát. Cả người nàng ta giống như một viên đạn pháo, ầm ầm đập vào một sơn lĩnh, đánh sụp cả đỉnh núi kia. Mà quân Tiêu Dao thì đứng sừng sững trên cửu tiêu, bất động không lung lay, thanh thiên tổ long giáp bám vào trên người thay hắn chặn lại dư chấn. Một quyền của quân Tiêu Dao đã định thắng bại, khắp Vấn Đạo Sơn, giờ phút này đều rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối. Chỉ có dư âm pháp lực chấn động giống như gió lốc không ngừng gột rửa, thật lâu cũng không thể yên lặng. Một quyền này của quân Tiêu Dao có uy lực mạnh đến tuyệt đỉnh, làm chấn động mọi người. Ai có thể nghĩ đến, quyền pháp của quân Tiêu Dao còn có thể đồng thời thêm vào 6 loại thần thông võ học. Cứ như vậy, quân Tiêu Dao giáng xuống một quyền, chẳng phải cùng lúc bạo phát 7 loại thần thông võ học cường đại. Vậy thì ai chống lại nổi? Mà bên kia, bóng người của Long Cát công chúa đã bị mai một trong một dãy núi sụp đổ. Nhìn theo tình hình trước đó thì tất nhiên Long Cát công chúa còn sống, chỉ là phỏng chừng trạng thái sẽ rất chật vật. Công chúa điện hạ, bốn long tướng bảo hộ Long Cát công chúa đều thay đổi sắc mặt, muốn ra tay kiểm tra, nhưng lại bị tộc lão quân gia ngăn cản. Chương 354, át chủ bài của Long Cát công chúa, thắng bại còn chưa kết thúc, tổ long xào các ngươi đã nhận thua rồi sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt bốn long tướng âm trầm như nước, cuối cùng vẫn không nhúng tay. Còn về Tiêu Trần, cả người hắn ta đều dại ra, không phục hồi tinh thần lại. Trước đó hắn ta đặt hy vọng báo thù duy nhất lên người Long Cát công chúa. Nhưng hiện tại thì sao? Cả Long Cát công chúa cũng bị quân Tiêu Dao đánh thành con chó. Sao có thể, chẳng lẽ hắn thật sự vô địch sao? Tiêu Trần thất thần lẩm bẩm, hoàn toàn mất hồn mất vía. Toàn bộ trường hợp an tĩnh lại, xem ra đã kết thúc, không ngờ thần tử quân gia lại có thần uy như vậy. Đúng vậy, một quyền đã làm cả tu sĩ thần hỏa cảnh như gia cũng sợ hãi, cả người phát lạnh. Tổ long xào này cũng mất mặt quá đi, cả quái thai cổ đại cũng đánh không lại thần tử quân gia, bọn họ lấy cái gì so với quân gia? Cũng không phải còn có một Long Ngạo Thiên bế quan chưa ra sao? Long Ngạo Thiên mạnh đến mấy cũng sàn sàn với Long Cát công chúa mà thôi, hắn có thể mạnh hơn Long Cát công chúa được sao? Bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng đàm luận châu đầu ghé tai. Mà cả đám sinh linh tổ long xào thì như cha mẹ chết, cả đám đều lộ ra bản mặt người chết. Đông đảo người trẻ tuổi của quân gia lại vô cùng kích động, nhịn không được hò hét. Nhưng trên mặt các tự liệt quân Lăng Thương cũng không có quá mức biểu cảm vui sướng. Quái thai cổ đại không đơn giản như vậy, quân Lăng Thương lẩm bẩm, hắn đã giao thủ với Long Cát công chúa, là người có tư cách nói lời này nhất. Quả nhiên, khi mọi người ở đây cho rằng kết cục đã định, trong một dãy núi sụp đổ bỗng có long khí bùng nổ. Loạn thạch bay lên trời, bụi mù văng khắp nơi. Một bóng người bay lên trời, đó chính là Long Cát công chúa. Chỉ thấy nhuyễn giáp trên người nàng vỡ vụn, thậm chí cung trang tiên váy cũng có rất nhiều chỗ tổn hại, lộ ra da thịt nhiễm máu tươi. Bắp thịt tuyết trắng làm nổi bật khiến dòng máu tươi hết sức chói mắt. Mái tóc đen của Long Cát công chúa tán loạn, thậm chí lây dính một ít bụi đất. Cái cằm tuyết trắng của nàng ta cũng nhiễm máu, nhìn có vẻ hết sức chật vật. Toàn trường đều yên tĩnh không một tiếng động, đưa mắt nhìn Long Cát công chúa. Ai có thể liên hệ vị mỹ nhân vô cùng chật vật trước mặt với Long Cát công chúa thần bí mà cao quý trước đó? Một quyền này của quân Tiêu Dao xem như hoàn toàn đánh Long Cát công chúa rơi khỏi thần đàn. Khi tiên nữ rơi xuống thế gian, nàng đã không còn là tiên nữ. Quân Tiêu Dao, ngọc thể của Long Cát công chúa đang run rẩy, đôi mắt xinh đẹp mang theo lửa giận phẫn uất xưa nay chưa từng có. Chuyện xảy ra hôm nay sẽ là vết nhơ cả đời nàng, không thể hủy diệt. Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn trở thành tâm ma của nàng, trở ngại trên con đường chứng đạo. Không tồi, vậy mới phù hợp với dáng vẻ cá trạch nên sống trong bùn. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng trên cửu tiêu, nói với giọng điệu cao ngạo lạnh nhạt. Hắn vẫn siêu nhiên, vẫn không dính bụi trần, mà Long Cát công chúa thì đã bị đánh rơi vào bụi bặm. Cái gì mà hậu người cổ hoàng, cái gì mà quái thai cổ đại, tất cả truyền thuyết về Long Cát công chúa đều tan biến. Quân Tiêu Dao thật sự khiến mọi người biết được, không có đối thủ nào không chiến thắng được, chỉ sợ bản thân khiếp đảm đầu hàng trước mà thôi. Giờ khắc này, những thiên kiêu đương đại chung quanh đều cảm thấy tâm cảnh của mình thăng hoa. Giống như một khối đá đè nặng dưới đáy lòng được dọn đi. Mà quân Tiêu Dao chính là người dọn đi tảng đá đó. Trong mắt một ít thiên kiêu còn lộ ra cảm kích sùng bái dành cho quân Tiêu Dao. Đây mới là bảng hiệu của thiên kiêu nhân tộc. Quân Tiêu Dao, ngươi cho rằng bổn cung thua rồi sao? Không. Bổn cung còn chưa thua. Mái tóc đen của Long Cát công chúa phiêu diêu, bụi đất bay tứ tung, cảm xúc trở nên không ổn định. Đây là điên rồi à? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu. hắn không tính toán làm Long Cát công chúa hóa điên, dù sao nàng ta còn giá trị lợi dụng, nói không chừng ngày sau sẽ là lợi thế để đối phó Long Ngạo Thiên. Giống như hắn lợi dụng Võ Minh Nguyệt để đánh sập Tiêu Trần. Long Đế Điển, Thương Long chuyển sinh quyết, Long Cát công chúa lại thúc giục chí tôn pháp Long Đế. Chung quanh nàng có Thương Long vần quanh, một khí tức sinh mệnh hùng hồn hiện ra. Thân thể bị thương của Long Cát công chúa đột nhiên bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, khí tức của nàng ta cũng bắt đầu tăng trở lại. Vậy cũng được, thấy tình cảnh này, biểu cảm của mọi người có chút dại ra. Rốt cục Long Cát công chúa này còn có bao nhiêu thủ đoạn át chủ bài chưa thi triển ra? Có ý nghĩa sao? Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng không cho Long Cát công chúa chút cơ hội nào mà trực tiếp ra tay. Nhưng lúc này, Long Cát công chúa lại đột nhiên mở miệng hỏi Quân Tiêu Dao một câu, người biết tiên chủng của bổn cung là cái gì không? Cái gì? Quân Tiêu Dao lộ ra chút nghi hoặc. Hiện tại, bổn cung sẽ nói cho người biết. Toàn bộ pháp lực của Long Cát công chúa mênh mông, hình như đan điền trong cơ thể nàng ta có một chút ánh hào quang hiện ra. Đó là một khối vảy thương thanh sắc, nhìn như long lân, tỏa ra ánh kim loại sáng thanh kim sắc. Mà sau khi khối vảy này xuất hiện, khí thế của Long Cát công chúa bùng nổ, vô số hư ảnh thương long hiện ra trong hư không chung quanh. Tiên chủng của Long Cát công chúa lại là một khối vảy. Các tu sĩ xem cuộc chiến chung quanh cũng nhìn thấy long lân trong cơ thể Long Cát công chúa. Không đúng, đó chẳng lẽ là Nghịch Lân? Một vị túc lão đại giáo trừng to đôi mắt, hô nhỏ lên. Long hữu Nghịch Lân xúc tất chi nộ, có thể nói Nghịch Lân là nơi tinh hoa chân quý nhất của Long tộc. Chẳng lẽ tiên chủng của ngươi là? Quân Tiêu Dao đã hơi hiểu ra. Không sai, tiên chủng hợp đạo của bổn cung chính là Nghịch Lân của cổ hoàng. Long Cát công chúa buông ra một câu thì khí tức khủng bố cũng bốc lên. Hư không như rạn nứt, trong lúc mơ hồ, cứ như có một cự long thương thanh sắc, lao ngược theo con sông dài thời gian mà đến. Một luồng uy áp cổ hoàng khủng bố khuếch tán ra, khiến sắc mặt mọi người thay đổi kịch liệt, hãi hùng khiếp vía. Đó chẳng lẽ là Thương Long cổ hoàng? Một vài tu sĩ lão bối hít hà một hơi, đừng nói là bọn họ, ngay cả thánh nhân cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía dưới luồng uy thế này. Còn về tổ long xào thì toàn thể sôi trào, quỳ một gối xuống, phát ra tiếng rồng ngâm rít gào, như nghênh đón vương giả xuất hiện. Long Cát công chúa lấy Nghịch Lân của cổ hoàng làm tiên chủng, triệu hồi ra một tia khí tức của Thương Long cổ hoàng. Uy áp và lực chấn nhiếp kinh khủng này cũng không yếu hơn uy thế của đế binh trước đó Quân Tiêu Dao lấy ra bao nhiêu. Quân Tiêu Dao nên ứng đối thế nào? Chương 355, Thánh thể dị tượng thứ hai. Chỉ sợ mọi người ở đây đều không thể ngờ, đây mới là át chủ bài chân chính của Long Cát công chúa. Nghịch Lân của cổ hoàng của Thái cổ hoàng tộc chính là tồn tại có thể sánh ngang với đại đế nhân tộc. Mà Nghịch Lân của cổ hoàng thì hy hữu chân quý dữ dội, lạc ấn đủ loại phù văn thần thông, mảnh nhỏ pháp tắc của cổ hoàng. Không ai ngờ tới Long Cát công chúa lại coi Nghịch Lân của cổ hoàng như hợp đạo tiên chủng. Lúc này mọi người cũng lý giải, trước đó vì sao Long Cát công chúa sẽ có lý tưởng hào hùng, còn mở miệng nói muốn đẩy ngang đế lộ như vậy. Có loại nội tình khủng bố này trên người, nếu cho Long Cát công chúa thời gian, nàng cũng có khả năng thực hiện được lời nói hùng hồn của mình. Đừng nói là người ngoài, ngay cả sinh linh tổ long xào cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Bọn họ cũng không biết Long Cát công chúa còn cất giấu chiêu thức ấy. Duy chỉ có bốn long tướng đi theo Long Cát công chúa, trên mặt lộ ra ý cười. Hoàng Mao tiểu tử này của quân gia căn bản không biết, chọc giận công chúa điện hạ sẽ trả cái giá thế nào. Thương Long tướng cười lạnh và nói, đúng vậy, nếu công chúa điện hạ lấy ra Nghịch Lân của cổ hoàng, vậy cuộc chiến này cũng nên kết thúc. Xích Long tướng cũng đang cười, hiện giờ nguy hiểm chính là Quân Tiêu Dao. Thương Long cổ hoàng quá mức khủng bố, cho dù chỉ là một tia khí tức cũng có thể đè sụp hư không, khiến người ta cảm thấy linh hồn run rẩy. Thần tử quân gia này nguy rồi, ai biết Long Cát công chúa còn cất giấu chiêu thức ấy. Đúng vậy, Long Cát công chúa giấu quá sâu, trừ phi thần tử quân gia tung ra bản hoàng kiếm, bằng không khó có thể chống đỡ được khí tức của Thương Long cổ hoàng. Nếu hắn tung ra bản hoàng kiếm thì không phải vi phạm hứa hẹn của mình sao? Ai, thần tử quân gia vẫn quá kiêu ngạo, tự để mình rơi vào hố. Có người phát ra tiếng thở dài, mà người của quân gia vốn mang theo nụ cười trên mặt, hiện tại ý cười cũng tàn đi vài phần, biểu cảm trở nên khẩn trương. Rất nhiều người ở đây đều đổ mồ hôi thay cho Quân Tiêu Dao, mà biểu cảm của Quân Tiêu Dao bản nhân lại bình tĩnh đạm nhiên hơn tất cả mọi người. Trong mắt hắn mang theo một tia tò mò nhàn nhạt mà đánh giá hư ảnh Thương Long cổ hoàng kia. Không tồi, Quân Tiêu Dao bỗng cười cười. Quân Tiêu Dao, ngươi muốn lấy ý cười che giấu sợ hãi trong lòng sao? Giờ phút này, Long Cát công chúa đã khôi phục sự siêu nhiên trước đó. Nếu nàng thi triển ra chiêu át chủ bài này, tất nhiên có tự tin đối phó Quân Tiêu Dao. Trừ phi Quân Tiêu Dao vận dụng đế binh bàn hoàng kiếm, bằng không muốn đối phó nàng thì khó như lên trời. Bản thần tử đang suy nghĩ, cuối cùng ngươi cũng có tư cách trở thành tọa kỵ của ta, nếu không thì dựa vào thiên tư thực lực trước đó của ngươi thì chỉ xứng trở thành đồ ăn. Quân Tiêu Dao vừa nói xong thì tứ phương an tĩnh lại. Rất nhiều người đều lập tức đơ ra, trong nhất thời không nghe rõ Quân Tiêu Dao đang nói cái gì. Lấy Long Cát công chúa làm tọa kỵ, chỉ xứng trở thành đồ ăn. Nếu không phải là nói ra từ miệng Quân Tiêu Dao thì những người khác nhất định sẽ lộ ra trào phúng vô tình. Nhưng lời này lại là Quân Tiêu Dao nói, cho nên không ai dám cười nhạo châm chọc. Nhiều nhất chỉ cho rằng, Quân Tiêu Dao thực cuồng. Cái gì, người muốn cưỡi bổn cung? Đầu óc Long Cát công chúa cũng hơi chập mạch. Cho dù là ở thời đại của nàng ta hay là thời đại hiện tại, nàng luôn cao cao tại thượng, trước nay không có ai dám dùng những câu nói này mạo phạm nàng. Kết quả hiện tại, Quân Tiêu Dao lại muốn coi nàng ta là tọa kỵ, muốn cưỡi nàng. Không sai, con trẻ cái ngươi cũng chỉ xứng bị ta cưỡi dưới thân. Quân Tiêu Dao đạm mạc trả lời, mọi người nghe thấy cuộc đối thoại này thì mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không thể nói ra được. Đây là có việc thì cưỡi tọa kỵ, không có việc gì cũng cưỡi tọa kỵ sao? Một tu sĩ lộ ra vẻ mặt cổ quái mà nói, không đúng, hẳn là có việc thì cưỡi, Long Cát công chúa. Không có việc gì cũng cưỡi, Long Cát công chúa. Một tu sĩ nam tính khác mang đầy thâm ý sâu xa mà lên tiếng. Nhưng dù thế nào, uy nghiêm của Long Cát công chúa xem như bị Quân Tiêu Dao đánh nát hết. Tìm đường chết, Long Cát công chúa hoàn toàn nổi giận, nàng phát huy uy năng tiên chủng nghịch lân của cổ hoàng đến mức tận cùng. Một luồng khí tức cổ hoàng biến thành hư ảnh thương long khủng bố, long khu chạy dài hư không vạn trượng, lấp đầy vòm trời, chấn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Với cường chiêu như thế, cho dù là cao thủ thần hỏa cảnh, phỏng chừng cũng khó có thể chống đỡ được, thân thể sẽ lập tức nổ tung. Đây là thực lực chân chính của quái thai cổ đại sao? Rất nhiều tu sĩ thấy vậy mà run sợ trong lòng. Rất nhiều người cho rằng, kế tiếp Quân Tiêu Dao sẽ phải tung ra bản hoàng kiếm. Nhưng cũng không có, Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên hư không, một chân dậm xuống. Hoàng cổ thánh thể phát ra uy năng, khí huyết ngập trời, trong hư không chung quanh có vạn thánh ảnh hiện ra. Đó chính là dị tượng của hoang cổ thánh thể, vạn thánh triều bái. Thánh thể dị tượng, uy năng cường hãn tuyệt luân. Nhưng hiện tại, đối mặt với cường chiêu át chủ bài của Long Cát công chúa, mọi người vẫn không quá xem trọng Quân Tiêu Dao. Thánh thể dị tượng tuy mạnh, lại khó có thể ngăn cản chiêu này của Long Cát công chúa. Có tu sĩ thở dài và nói, Quân Tiêu Dao, người quá đơn thuần, chỉ dựa vào thánh thể dị tượng mà muốn ngăn cản át chủ bài của bổn cung sao? Long Cát công chúa cười lạnh, dung nhan tuyệt mỹ mang theo lạnh nhạt. Ai nói với ngươi, bản thần tử chỉ có một loại dị tượng này. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngay sau đó, Quân Tiêu Dao dựng tay lên, thần năng mênh mông của hoang cổ thánh thể bị thúc giục tới cực hạn. Trong lúc mơ hồ, trên 9 tầng trời phía sau Quân Tiêu Dao như có một hư ảnh tiên thần to lớn hiện ra. Bóng người kia đè ép ngân hà đầy trời cao, giống như tiên trung chi vương, tản ra một luồng uy thế khủng bố khiến chúng sinh triều bái. Đó là dị tượng thứ hai của hoang cổ thánh thể mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ được, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Xôn xao, sau khi thánh thể dị tượng thứ hai được tung ra, khí tức thiên địa đều sôi trào, tầng mây hỏng mất, chư thiên chấn động. Chương 356, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, là Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, là dị tượng trí cường của hoang cổ thánh thể, thần tử quân gia lại có thể tế luyện ra được. Đúng vậy, trong thời đại cận cổ, hoang cổ thánh thể biến thành phế thể, thần tử của quân gia có thể thức tỉnh một loại dị tượng đã là rất khó lường, hiện tại còn thức tỉnh loại thứ hai nữa. Tất cả mọi người chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng, da đầu đều tê dại. Quân Tiêu Dao tung ra dị tượng thứ hai, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là rất có khả năng Quân Tiêu Dao không chỉ đánh vỡ một lớp gông xiềng thánh thể. Đây mới là điều khiến mọi người kinh sợ, thánh thể đã đánh vỡ gông xiềng là cực kỳ khủng bố. Nếu đại thành thì có thể trở thành tồn tại khủng bố chém giết được cả đại đế, đánh nghiêng cả cổ hoàng. Mọi người cảm xúc mênh mông, không thể tin vào hai mắt của mình. Mọi người trong quân gia cũng sôi trào lên, ánh mắt mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Quân Tiêu Dao luôn có thể mang đến kinh hỉ và kỳ tích, ngăn cơn sóng dữ vào những lúc nguy cơ. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao cùng lúc tung ra hai đại thánh thể dị tượng. Phía sau Quân Tiêu Dao, hư ảnh tiên vương giá lâm cửu thiên. Ở chung quanh hắn, vạn thánh ảnh khom người triều bái. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao giống như thần vương vô thượng chư thiên cùng tôn trên trời dưới đất. Hơn nữa không chỉ như thế, Quân Tiêu Dao lại khiêu khích sức mạnh thần chi nguyên điểm trong đan điền cơ thể. Một tia sức mạnh căn nguyên vũ trụ tràn ngập ra, gia trì trên thánh thể dị tượng của Quân Tiêu Dao. Ngay lập tức, hỗn độn tràn ngập, thiên địa lật úp. Tất cả giống như trở về nguyên điểm của vũ trụ hồng hoang. Sức mạnh căn nguyên vũ trụ cộng thêm hai đại thánh thể dị tượng cùng nghiền áp về hướng Long Cát công chúa. Giờ khắc này, sự tự tin trên ngọc nhan của Long Cát công chúa hoàn toàn bị đánh tan, chuyển thành kinh hãi. Giờ phút này, khí tức của Quân Tiêu Dao quá cường đại. Cứ như chúa sáng thế vũ trụ, nhất niệm sản sinh, nhất niệm hủy diệt. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, khí tức giờ phút này của Quân Tiêu Dao như có thể thoát ly mảnh thiên địa này. Không sai, giờ phút này, Quân Tiêu Dao giống như độc lập tách rời khỏi cửu thiên thập địa, xa rồi thế gian, khí tức mờ mịt mà sâu không lường được. Chẳng lẽ, Tiêu Dao nó, đám người Quân Chiến Thiên cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao, đôi mắt đều cứng lại. Ông ta nghĩ tới một loại khả năng này làm cả Quân Chiến Thiên cũng cảm thấy da đầu tê dại. Sáng lập con đường thuộc về mình, đây là biện pháp duy nhất để siêu thoát thiên địa, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân kiệt đã ngã xuống trên con đường này. Mà hiện tại, Quân Chiến Thiên mơ hồ cảm thấy tôn nhi của mình đã tạo ra một con đường mà tiền nhân chưa đi thông được. Một ít đại nhân vật ở đây cũng mơ hồ nhận ra một chút, lại không cách nào khẳng định. Còn về những thiên kiêu bình thường khác thì chỉ là cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao càng mờ ảo siêu nhiên. Oanh, thế công cuối cùng của Quân Tiêu Dao và Long Cát công chúa hung hăng va chạm vào nhau. Trong nhất thời, thiên địa lại rơi vào sự an tĩnh quỷ dị. Duy chỉ có hư ảnh Thương Long, hư ảnh Tiên Vương và hư ảnh Vạn Thánh đang dây dưa với nhau, va chạm lẫn nhau rồi mai một. Loại an tĩnh quỷ này dị rằng co chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủn. Thời gian mấy cái hô hấp qua đi, âm thanh đinh tai nhức óc mới khuếch tán ra. Dao động pháp lực phát ra gần như san bằng cả tòa Vấn Đạo Sơn thành bình địa. Các ngọn núi, di tích cổ mai một sụp xuống, hóa thành bụi bặm đá vụn. Mà trong vụ nổ mạnh va chạm như đạn hạt nhân này, một bóng người hộc máu, bay ngược ra sau. Cuối cùng hung hăng nện vào mặt đất, đó là Long Cát công chúa, mà Quân Tiêu Dao lại như thần vương đạp trên cửu tiêu. Hắn giáng một chân xuống, hung hăng dẫm lên ngực của Long Cát công chúa, làm Long Cát công chúa lại hộc ra một ngụm máu tươi. Yên tĩnh như cái chết, mái tóc đen của Long Cát công chúa rối tung, nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Da thịt tuyết trắng như ngọc đều nhiễm bụi bặm và vết máu. Mà Quân Tiêu Dao lại dùng một chân đạp lên ngực Long Cát công chúa. Thần thái bình tĩnh mà lạnh nhạt, cuối cùng Long Cát công chúa vẫn thua. Chẳng những bại, còn bại chật vật như thế, thê thảm như thế. Không ai tưởng tượng ra, Long Cát công chúa cao cao tại thượng khiến vô số thiên kiêu đều cúi đầu xưng thần kia, giờ phút này lại chật vật, bị Quân Tiêu Dao đạp dưới chân như thế. Đó chính là cổ hoàng hậu Duệ, công chúa Long tộc. Giờ khắc này, tam quan của rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đều bị đổi mới. Ai nói quái thai cổ đại không thể địch nổi. Hiện tại, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn xé nát lớp khăn che thần bí mà cao quý của quái thai cổ đại. Quái thai cổ đại cũng không phải thần, cũng sẽ thua, cũng sẽ chật vật, bị thương cũng sẽ hộc máu. Quân Tiêu Dao, ngươi, Long Cát công chúa ngã bệt xuống trên mặt đất, sắc mặt xấu hổ và giận dữ, nàng ta đang không ngừng giãy giụa. Nàng cảm thấy như có một tượng thần thái cổ đang dẫm đạp lên người mình. Nếu không phải nàng là Long tộc, cường độ nhục thân vô song thì tuyệt đối sẽ bị dẫm thành thịt băm. Nhưng quan trọng nhất là, chân của Quân Tiêu Dao không biết tình cờ hay cố ý mà lại đạp lên bầu ngực của nàng ta. Điều này khiến Long Cát công chúa vô cùng phẫn nộ, cảm thấy sỉ nhục cực độ. Nói, ngươi chỉ xứng để ta cưỡi dưới thân, hiện tại để ngươi thích ứng trước một chút. Quân Tiêu Dao cười nhạt, hắn bẩm sinh vốn tuấn tú tuyệt luân, nụ cười này càng mang đến cảm giác cảnh đẹp ý vui cho người ta. Đáng tiếc trong mắt Long Cát công chúa, đây là nụ cười ác ma. Nhìn Quân Tiêu Dao đạp Long Cát công chúa dưới chân, không có chút thương hương tiếc ngọc nào, rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra vẻ mặt vừa khâm phục lại hâm mộ. Tự cổ chí kim, bao nhiêu thiên kiêu chỉ xứng quỳ gối dưới gấu quần của Long Cát công chúa. Kết quả hiện tại vư vật tuyệt thế này lại bị Quân Tiêu Dao hung hăng dẫm dưới chân. Cảnh tượng nhân vật cấp nữ thần này bị lăng nhục, bị làm bẩn, đánh rơi khỏi thần đàn thật làm người thổn thức, nhưng đồng thời cũng khiến người ta dâng lên một loại khoái cảm. Ai bảo ngươi cao cao tại thượng, ai bảo ngươi khinh thường mọi nam nhân, kết quả hiện tại còn không phải bị Quân Tiêu Dao dẫm dưới chân, chật vật như con chó sao. Chương 357, kinh sợ tứ đại long tướng, có vài thứ gọi là nữ thần đều thiếu giáo huấn, tát nàng ta hai bạt tay rồi mới biết được rốt cuộc mình là mặt hàng gì. Quân Tiêu Dao, ngươi tránh ra. Long Cát công chúa cắn chặt môi đỏ đến mức sắp ứa máu, đã cảm thấy xấu hổ rồi lại phẫn nộ. Ngươi còn đang nằm mơ đâu? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, lộ ra biểu cảm không biết nói gì. Hắn ầm ầm một tiếng, bàn chân lại phát ra thần lực, dẫm Long Cát công chúa vào hố đất. Long Cát công chúa lại phun máu tươi, cảm thấy thẹn muốn chết. Làm càn, tất nhiên bốn long tướng không có khả năng trơ mắt nhìn công chúa nhà mình chịu nhục. Bọn họ phát ra khí tức, bốn khí tức cấp bậc thánh chủ khủng bố khuếch tán ra, đàn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Bốn uy áp thánh chủ cùng khuếch tán, có thể đoán được lực áp bách đó khủng bố đến mức nào. Mà đúng lúc này, một tiếng đàn cao vút bỗng vang lên. Trong hư không, rất nhiều tiếng đàn sát nhận phá không lao đến, chém vào bốn long tướng. Bốn long tướng biến sắc, giơ tay ngăn cản, lại cùng bị đẩy lui, trong mắt bốn người đều toát ra kinh hãi. Một bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại hiện thân từ sâu trong hư không. Nàng mặc một bộ áo bào cho mộc mạc to rộng, che lấp dáng người ngạo nhân, lại không cách nào che giấu dung nhan tuyệt lệ của nàng. Nàng ngồi xếp bằng sâu trong hư không, Tiêu Vĩ Cầm còn nằm trước đầu gối, 3000 sợi tóc đen phiêu phiêu theo gió. Dung nhan tuyệt mỹ đều là bị tóc đen che lấp hơn phân nửa, chỉ lộ ra non nửa tiên nhan trong trẻo. Một đôi mắt xinh đẹp thâm thúy mang theo chút tang thương nhàn nhạt, trong mắt cứ như có cảnh tượng khủng bố hỗn độn trọng khai, thiên hủy tinh trầm hiện ra. Đó là hộ đạo nhân của quân Tiêu Dao, A Cửu. Là nàng, người theo đuổi của Bạch Y Thần Vương, một trong những thần vương bát bộ chúng, hiện tại trở thành hộ đạo nhân của thần tử quân gia. Một vài người hô nhỏ lên, hiện tại thân phận của A Cửu cũng có thể để người ta biết. Dù sao trước đó ở thần triều Hoàng Đô, A Cửu đã làm thịt tam hoàng tử ngay trước mặt bàn võ thần chủ. Dám cưỡng bức thiếu chủ, các ngươi tìm đường chết sao? Ngày thường A Cửu ẩn trong chỗ tối, vô cùng trầm mặc, gần như không nói lời nào, cũng hiếm khi lộ mặt. Nhưng hiện tại, bởi vì quân Tiêu Dao chịu một chút áp bách, nàng lập tức hiện thân và quát lớn như thế. Quả thực bênh vực người mình tới cực điểm. Ngươi, ánh mắt bốn long tướng biến ảo, bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ trên người A Cửu. Bọn họ lại nghĩ đến, quân Tiêu Dao phát rồ đến mức nào cũng không đến mức giết chết Long Cát công chúa ngay đương trường. Nghĩ đến đây, cuối cùng bốn long tướng vẫn không lên tiếng. Nhìn thấy một mình A Cửu đã làm bốn vị long tướng cấp bậc thánh chủ không dám làm càn, mọi người ở đây đều líu lưỡi. Không hổ là người theo đuổi ngày xưa của Bạch Y Thần Vương quân vô hối, thực lực khí phách đều không bình thường. Mà phía quân gia, quân Lăng Thương thấy tình cảnh này thì chỉ lộ ra một nụ cười khổ, trong miệng chua xót. Trước đó hắn bị thánh kiếm của Long Cát công chúa làm bị thương nặng, A Cửu cũng chưa từng hiện thân, càng không nói một câu quan tâm hắn. Kết quả hiện tại, quân Tiêu Dao chỉ hơi chịu chút áp bách thì A Cửu đã nhịn không được đứng ra bênh vực người mình. Loại đối lập này quá rõ ràng. Trong lòng A Cửu, chỉ sợ chỉ có an nguy của quân Tiêu Dao là quan trọng nhất. Tất cả những chuyện khác, A Cửu đều không để bụng. Ai, thôi, Tiêu Dao đường đệ, người đừng cô phụ A Cửu. Quân Lăng Thương thầm thở dài trong lòng. Hắn hoàn toàn buông xuống chấp niệm này. Kết quả trận quyết đấu trước mắt đã không còn gì bất ngờ nữa. Nếu quân Tiêu Dao không kịp thời hiện thân thì chắc chắn sẽ là Long Cát công chúa dẫm lên quân Lăng Thương thượng vị. Thanh danh của quân gia cũng sẽ bị tổn hại. Nhưng hiện tại, có thể nói biểu hiện của quân Tiêu Dao khiến mọi người líu lưỡi, vượt qua dự đoán của mọi người. Bọn họ biết, tốc độ quân Tiêu Dao trưởng thành không chậm. Nhưng cũng không ngờ, quân Tiêu Dao có thể mạnh đến mức này chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, hắn còn đè ép được cả quái thai cổ đại. Trải qua chuyện này, sợ là uy danh của quân Tiêu Dao sẽ đạt tới đỉnh cao. Phỏng chừng vô địch chi thế trong thế hệ trẻ của hắn cũng sẽ tiếp tục được kéo dài. Quân Tiêu Dao, rốt cuộc tiên chủng của ngươi là cái gì? Long Cát công chúa bị quân Tiêu Dao đạp dưới chân, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn không nén được tò mò mà mở miệng hỏi. Tiên chủng của nàng ta là nghịch lân của cổ hoàng, đã cực kỳ cao cấp, còn cường đại hơn cả tiên chủng vô thượng. Kết quả hiện tại, quân Tiêu Dao vẫn áp được nàng. Trừ bỏ hai đại thánh thể dị tượng ra, sức mạnh gia trì mơ hồ triển lộ ra của quân Tiêu Dao cũng khiến Long Cát công chúa có chút kinh hãi. Quân Tiêu Dao cười cười, không nói lời nào. Tuy hắn sẽ không cố tình đi che giấu thần chi nguyên điểm của mình, nhưng cũng sẽ không cố tình tuyên dương. Ngươi không cần biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng, Long Cát công chúa ngươi vĩnh viễn chỉ xứng thần phục dưới thân quân Tiêu Dao ta. Lời quân Tiêu Dao nói khiến ngọc nhan tuyệt mỹ của Long Cát công chúa đỏ lên, trong lòng đã phẫn uất lại vô lực. Quân Tiêu Dao thấy thế thì đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Hắn làm vậy là muốn chém ra một đao thật sâu trong lòng Long Cát công chúa. Vị cổ hoàng hậu duệ tổ Long Sào này còn có giá trị lợi dụng rất lớn. Quân Tiêu Dao cũng không tính giết hoặc là phế bỏ Long Cát công chúa. Cũng không phải do nhân từ, mà là muốn lợi dụng nàng ta để đối phó một người khác. Là Long Ngạo Thiên, quân Tiêu Dao thân là người xuyên qua, tất nhiên cũng biết ba chữ Long Ngạo Thiên này đại diện cho cái gì. Đại diện cho cuồng duệ khốc huyễn điếu tạc thiên. Chỉ sợ cấm kỵ sơ đại đến bây giờ cũng chưa từng xuất quan của tổ Long Sào là một vai chính thiên địa, khí vận chi tử còn mạnh hơn Tiêu Trần và Dương Bàn. Nghe thấy cái tên là biết, Long Ngạo Thiên nhất định là một thiên kiêu vương bá chi khí lan tỏa, khí vận đạt đỉnh, quang hoàn lóa mắt. Đối phó với kẻ địch như vậy thì cần phòng ngừa chu đáo. Cũng không phải quân Tiêu Dao kiêng kỵ Long Ngạo Thiên, đơn thuần so về thực lực, quân Tiêu Dao có tự tin có thể luôn nghiền áp Long Ngạo Thiên. Nhưng trong mắt hắn, Long Ngạo Thiên là một cây rau hẹ còn màu mỡ hơn cả bọn người Tiêu Trần và Dương Bàn. Chương 358. Diệt sát Tiêu Trần, quân Tiêu Dao phải thu hoạch cho thật tốt, mà Long Cát công chúa chính là một quân cờ có thể lợi dụng. Giống như trước đó hắn lợi dụng Võ Minh Nguyệt để đối phó Tiêu Trần, mang đến hiệu quả giết người Chu Tâm. Chỉ sợ cả Long Ngạo Thiên cũng không thể ngờ, hắn còn chưa xuất quan mà đã rơi vào tính kế cạm bẫy của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao rất thâm hiểm, ngươi muốn đánh tan đạo tâm của bổn cung, không đơn giản như vậy đâu. Long Cát công chúa nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo ý quật cường. Không thể không nói, nàng thân là quái thai cổ đại, tâm tính không phải thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Tỷ như trước đó tiểu thánh nhân Cơ Huyền của Cơ gia trực tiếp bị quân Tiêu Dao đánh một trận mà đạo tâm hỏng mất, hiện tại hoàn toàn trở thành phế nhân. Mà mỗi một quái thai cổ đại đều trải qua khảo nghiệm tâm tính, sẽ không đơn giản như vậy mà hỏng mất. Quân Tiêu Dao cũng không để bụng, hắn có rất nhiều biện pháp dạy dỗ Long Cát công chúa. Xin lỗi, bản thần tử không có hứng thú với đạo tâm của tòa kỵ, người phải nhớ kỹ, người đánh bại ngươi là quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, hắn tung một chân trực tiếp đá văng Long Cát công chúa, không tiếp tục nhục nhã nàng ta. Long Cát công chúa gắt gao nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao, như muốn khắc tướng mạo của hắn vào xương cốt. Mặc kệ là tốt hay xấu, ít nhất quân Tiêu Dao là nam nhân duy nhất làm Long Cát công chúa để lại ấn tượng khắc sâu. Có ấn tượng thì sẽ có lỗ hổng, vậy thì sẽ có cơ hội thao túng lợi dụng Long Cát công chúa. Quân Tiêu Dao không khỏi âm thầm cảm thán, sao hắn cảm thấy thủ đoạn của mình có hơi giống cha nam lừa gạt nữ nhân vậy chứ? Quân Tiêu Dao, mọi chuyện không kết thúc như vậy đâu. Dung nhan của Long Cát công chúa xanh trắng luân phiên, trước mắt trừ buông xuống một hai câu tàn nhẫn ra thì nàng ta cũng không làm được chuyện khác. Long Cát công chúa xem như hoàn toàn mất hết mặt mũi. Mà cả tổ Long Sào cũng xấu mặt, Long Cát công chúa càng nghĩ thì càng tức giận, nàng không khỏi quay mặt đi, nhìn Tiêu Trần sắc mặt trắng bệch như tờ. Đều tại Tiêu Trần, nếu không phải cái gọi là điều kiện của hắn ta thì có lẽ Long Cát công chúa sẽ không đối đầu với quân Tiêu Dao sớm như vậy. Quân Tiêu Dao cũng đã sớm nhìn thấy Tiêu Trần, trước đó vẫn luôn không rảnh tay, hiện tại cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Tiêu Trần, bản thần tử cũng coi như nhân từ với ngươi. Để ngươi sống lâu như vậy, hiện tại ngươi có thể an tâm đi rồi. Đối với một kẻ địch không có giá trị lợi dụng, tất nhiên quân Tiêu Dao sẽ không để lại tai họa ngầm. Hắn tùy tiện đánh ra một trường, pháp lực minh mông, giống như một góc vòm trời sụp đổ, đàn áp xuống rồi bao phủ Tiêu Trần. Không, ta không cam lòng, vẻ mặt Tiêu Trần thật dữ tợn, hắn ta giống giận. Trước đó không phải hắn ta không muốn chạy, là vì căn bản chạy không được. Thoát được mùng 1, trốn không được 15. Cho nên mong đợi duy nhất của hắn ta chính hy vọng Long Cát công chúa có thể thắng được quân Tiêu Dao, thậm chí đánh chết hắn. Kết quả hiện tại, hiện thế tàn khốc đã phơi bày ra trước mắt. Cậy vào cuối cùng của hắn ta cũng hoàn toàn sụp xuống. Cảm nhận được pháp lực vô song đánh úp đến, Tiêu Trần đột nhiên cảm nhận được tử vong đã đến trước mắt. Khóe mắt hắn ta bỗng nhìn thấy Võ Minh Nguyệt ở nơi xa, trong lòng dâng lên một tia mong đợi cuối cùng. Minh Nguyệt cứu ta, trước đó đều là ta không tốt, thương tổn nàng như vậy. Cầu xin nàng cứu ta một mạng. Tiêu Trần phát ra tiếng hò hét cuối cùng. Tuy rằng hắn ta và Võ Minh Nguyệt đã quyết liệt, nhưng tóm lại vẫn có một đoạn ký ức tốt đẹp. Nhưng Võ Minh Nguyệt nghe được lời này thì Ngọc Nhan lại hơi thất sắc. Tiêu Trần này đến chết còn không quên kéo nàng ta xuống nước sao? Chủ nhân quân Tiêu Dao nghe được lời này sẽ nghĩ thế nào, có bởi vậy mà nảy sinh khúc mắc hay không? Dung nhan của Võ Minh Nguyệt trở nên lạnh như băng trước nay chưa từng có, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, đầy mặt chán ghét. Loại con dẹp nhảy nhót như ngươi cũng nên sớm chết chút đi. Vì không để quân Tiêu Dao hiểu lầm, Võ Minh Nguyệt lạnh lùng mở miệng phủi sạch tất cả với Tiêu Trần. Ngươi, nghe nữ tử đã từng yêu mở miệng tuyệt tình như vậy, cả người Tiêu Trần đều rơi vào tuyệt vọng. Phanh một thanh vang lên, trước mắt Tiêu Trần tối sầm, rơi vào hắc ám vô tận. Tiêu Trần, ngã xuống, nhìn Tiêu Trần bị chụp thành thịt băm kia, quân Tiêu Dao không để bụng mà thu hồi ánh mắt. Đối với hắn mà nói, Tiêu Trần không khác gì một con ruồi bỏ tiện tay có thể chụp chết cả. Long Cát công chúa cũng không ngăn lại, quân Tiêu Dao không giết Tiêu Trần thì nàng ta cũng muốn tự mình ra tay. Quân Tiêu Dao, chờ đấy. Sắc mặt Long Cát công chúa xanh mét, lắc mình trở về Long Cung. Nàng ta không muốn nán lại nơi này, các loại ánh mắt khác thường khiến nàng ta không thể chịu được. Đạo tâm của nàng ta kiên định, nhưng không có nghĩa là không có cảm xúc. Nàng ta cũng sẽ cảm thấy thẹn, sẽ phẫn nộ. Bốn Long tướng đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua quân Tiêu Dao, cũng đi theo sau. Quân Tiêu Dao cười cười, Long Cát công chúa, cá trẻ cái nhà ngươi chỉ xứng bị bản thần tử đùa bỡn trong lòng bàn tay thôi. Đến đây cuối cùng chuyện ước chiến trên Vấn Đạo Sơn cũng đã hạ màn. Đám người Long Cát công chúa trực tiếp khống chế Long Cung mà đi, không dừng lại thêm một khắc. Mà các thế lực thái cổ hoàng tộc như tổ Long Sào cũng vẻ mặt hậm hực, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng Long Cát công chúa lại thua thảm như vậy. Các sinh linh thái cổ hoàng tộc tổ Long Sào cũng không nán lại mà chán trường rời đi. Ngoài ra sắc mặt khó coi còn có Đọa Thần Cung, Đọa Thần Tử vì Quân Tiêu Dao mà chết, bọn họ tới đây vốn là muốn nhìn Quân Tiêu Dao chịu nhục. Kết quả lại nhìn thấy Quân Tiêu Dao đại triển thần uy. Với thực lực khủng bố này, cũng khó trách Đọa Thần Tử sẽ ngã xuống, gã chết cũng không oan. Ngoài ra, trong mắt một ít trưởng lão và đệ tử của Hoang Cổ Cơ gia và Hoang Cổ Diệp gia cũng lộ ra ngưng trọng. Tuy bọn họ và Quân gia không có thù hận quá lớn, nhưng cũng là quan hệ cạnh tranh. Có dị loại thiên địa Quân Tiêu Dao này tồn tại, ngày sau các loại cơ duyên, bao gồm đế lộ mở ra, thiên kiêu môn hạ bọn họ cũng không chiếm được lợi ích quá lớn. Một mình Quân Tiêu Dao đủ để những thiên kiêu còn lại trong đại thế hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Chương 359, Bàn Võ Thần Triều bất đắc dĩ. Còn có Bắc Địa Vương gia, trong lòng họ cũng có một tia ngưng trọng. Hắn mạnh đến vậy sao, nhưng không sao, ca ca ta nhất định sẽ không yếu hơn hắn. Vẻ mặt Vương Cương thật căng thẳng, lẩm bẩm trong lòng. Ca ca gã là vương đằng có đại đế chi tư, được xưng là thiếu đế. Tuy biểu hiện của Quân Tiêu Dao cũng khiến Vương Cương chấn động, nhưng gã vẫn tin tưởng ca ca mình. Trong các thế lực tứ phương, trừ thái cổ hoàng tộc ra thì đều tạm thời không tan đi. Bọn họ còn đắm chìm trong sự siêu tuyệt khí phách trước đó của Quân Tiêu Dao. Phía Bàn Võ Thần Triều, có tướng quân sắc mặt biến ảo, tới gần Võ Minh Nguyệt và nói, trưởng công chúa điện hạ, bàn hoàng kiếm kia. Ý của vị tướng quân kia hiển nhiên là muốn Võ Minh Nguyệt mở miệng, xem có thể đòi về bàn hoàng kiếm hay không. Dù sao đó cũng là đế binh của Bàn Võ Thần Triều. Mà trước đó Võ Minh Nguyệt từng đi tương đối gần với Quân Tiêu Dao ở Thánh Linh Thành của Thánh Linh Thư Viện. Bọn họ cho rằng, có lẽ Võ Minh Nguyệt và Quân Tiêu Dao đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Thật ra không ai biết, quan hệ chân chính của Võ Minh Nguyệt và Quân Tiêu Dao là chủ nô. Tuy Quân Tiêu Dao đã giải trừ nô ấn của Võ Minh Nguyệt, nhưng Võ Minh Nguyệt vẫn mang tư thái nha hoàn nữ nô. Không cần nhiều lời, bản công chúa sẽ không mở miệng, đổi lại là ngươi, ngươi có được đế binh thì có dễ dàng nhường cho người khác không? Lời Võ Minh Nguyệt nói khiến vị tướng quân kia á khẩu không trả lời được. Đúng vậy. Tuy rằng trên danh nghĩa bàn hoàng kiếm là của Bàn Võ Thần Triều, nhưng hiện tại, có được bàn hoàng kiếm là Quân Tiêu Dao. Chỉ dựa vào một câu là muốn Quân Tiêu Dao giao ra bàn hoàng kiếm, không khỏi quá ngây thơ rồi. Khóe mắt Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới chuyện này, ánh mắt hắn hơi chợt lóe, xoay người nói với các tộc lão Quân Chiến Thiên, ra ra, các vị tộc lão, Tiêu Dao giao chuôi bàn hoàng kiếm này cho gia tộc trước đi. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì trực tiếp lấy ra bàn hoàng kiếm, đưa cho Quân Chiến Thiên. Cái này rất nhiều tộc lão Quân gia đều hơi ngẩn ngơ. Quân Tiêu Dao không nói, tất nhiên không có ai lại cưỡng chế bảo hắn giao đế binh cho gia tộc, nhưng Quân Tiêu Dao lại chủ động giao ra. Đôi mắt của Quân Chiến Thiên cũng chợt lóe, ông ta hiểu ý của Quân Tiêu Dao. Thực hiển nhiên, Quân Tiêu Dao giao ra đế binh ngay trước mặt công chúng, thứ nhất tất nhiên là vì phủi sạch phiền phức, dù sao không có người mỗi ngày đều mang theo đế binh chạy nơi nơi. Cảm giác này giống như một người cõng một tòa kim sơn chạy khắp nơi. Tuy bởi vì thân phận của Quân Tiêu Dao nên không ai dám tùy ý ra tay cướp đoạt, nhưng không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Không ai chắc chắn sẽ không có một ít cường giả phát rồi được ăn cả ngã về không, muốn cướp đoạt đế binh.